Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631, Thổ phỉ xuống núi, sáng sớm, trọng nham không gian bên trong, vẫn là âm trầm một mảnh, hô, quanh thân bạch quang từ từ thu liễm, từng cổ một khí tức cổ xưa tiêu tán tại giữa không trung, một ngụm trọc khí tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, song mâu mở ra, trong mắt nhạt nhạt quang hoa lóe ra, lập tức nội liễm sáng sủa thâm thúy, ánh mắt hư mị, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong đầu tinh thần lực, lần thứ hai rắn chắc thêm không ít, tại Nê Hoàng Cung nội tràn đầy rồi rất nhiều. Nê Hoàng Cung nội, lúc này tinh thần linh hồn quang cầu phía trên, phù văn lóe ra, cổ lão khí tức nhộn nhạo, còn như một cái bản thu nhỏ tinh thần. Tinh thần linh hồn quang cầu bên cạnh, hoang cổ không gian quang cầu từ từ xoay tròn, cổ lão mênh mông quang mang nhộn nhạo, phóng thích mênh mông. Từ đến lục tinh linh phù sư sơ đăng tầng thứ sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác được tại linh phù sư tiến bộ bên trên, đã không có giống ngũ tinh linh phù sư vậy nhanh chóng rồi. Suy cho cùng lục tinh linh phù sư cùng ngũ tinh linh phù sư trung tâm chênh lệch cự đại, đột phá cần năng lượng cũng là số tròn lấy thập bội tăng lên. Lục tinh linh phù sư sơ đăng, ta thế nào vẫn cảm giác không ra ngươi tại võ đạo thượng tu vi khí tức. Kiều Anh mộng mạn dịu bóng hình xinh đẹp đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, phía sau xa xa mọi người còn đang thổ nạp điều tức, nhìn suy nghĩ trước mà đến giả tính nữ tử, bó sát người nhuyễn giáp, phát thảo vô cùng độ công linh lung đích thực tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân triển lộ, con ngươi sáng ngời sắc sảo, giống như mẫu liệp báo, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút nhớ lại Âu Dương Sản kia nam nhân bà, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Kiều Anh mộng nhất thời cảnh giác lui về phía sau hai bước, hai tay theo bản năng bắt đầu bảo vệ trước ngực, không biết kia hung tàn vô sĩ gia hỏa có đúng hay không lại đánh cái gì hạ lưu chủ ý, ta cái gì đều không xem. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ trừng Kiều Anh mộng một cái, sau đứng dậy, trả lời vừa mới Kiều Anh mộng, nói, ta võ đạo thượng tu vi còn không cao, cho nên ngươi tự nhiên là không nhìn ra, ngươi võ đạo thượng tu vi còn thấp, nghe vậy. Kiều Anh mộng không thể không khinh bỉ liếc Đỗ Thiếu Phủ, này hung tàn vô sĩ gia hỏa, một quyền có thể đem võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ đồng bản bài danh tu vi oanh thảm, lại vẫn nói mình võ đạo tu vi thấp, khinh bỉ nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, Kiều Anh mộng mặt đẹp khẽ nâng, một khuôn mặt vô cùng động nhân, đủ để xưng là tuyệt mỹ nữ tử nhóm, lúc này ánh mắt cũng ở đây nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tản ra một chút quang hoa ba động, nghiêm mặt nói, hôm nay đã ngày thứ sáu rồi, đúng, ngày thứ sáu rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, minh bạch Kiều Anh mộng chỉ, ngày mai sẽ là ngày thứ bảy rồi, tối hậu trọng nham không gian bên trong cái cuối cùng lúc thần, nói không chừng mới thật sự là chiến trường đi, đối với mình tới nói, sợ là phiền phức càng đại, đồng bảng bên trên gia hỏa, xếp hạng cao một chút, ngoại trừ Từ Thanh cùng Phùng Ngọc Đường ở ngoài, phía trước chính nhưng là một cái cũng còn không có gặp phải, nếu là đều cùng nhau sáng mai tại trọng nham không gian bên trong xuất hiện, phiền phức của chúng ta cũng không ít. Kiều Anh mộng nói, tiếp tục tìm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến sáng mai lại nói, Đỗ Thiếu Phủ duỗi người, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay truyền ra đùng âm thanh, còn như pháo một loại tràn đầy một loại lực lượng cảm giác, vù vù, phía sau hai người, một đạo hơi thở của đạo bắt đầu thức tỉnh, sau đó hưng phấn tiếng huyên náo bắt đầu vang vọng, tiếp tục tìm những đồng bản đó bên trên gia hỏa đi, hung hăng chỉnh bọn họ, chúng ta cũng không phải dễ trêu, sưu sưu sưu sưu, sau một lát, lần lượt từng đạo thân ảnh lướt không mà ra, số trăm đến thân ảnh phô thiên cái địa lướt ra, khí tức tịch quyển, kinh động một vùng không gian, bát ngát cho tối không gian, quần phong liên miên, hoang vắng một mảnh, sơn tình thế hùng tráng, tại nơi cực xa liền có thể nhìn thấy, đóng ngoặc vuông, quần phong trong lúc đó, lúc này có hai đội thân ảnh gặp nhau, đầu vai chớ giống nhau như đúc huy hiệu, đều là cổ thiên tông đệ tử, hai đội nhân trung, lúc này dẫn đầu nhưng là hai nữ tử, song phương đều là tám người, bầu không khí dương cung bạc kiếm, bên trái một cô gái, xinh đẹp tuyệt trần trung lộ ra một cổ anh khí, quang thải chiếu nhân, một trương phù dung thanh tú, hai gò má vượng hồng, song một ống ánh, tinh nhãn như sóng, phù dung khuôn mặt nữ tử, trong ánh mắt lộ ra một cổ nhạt nhạt mỉm cười, mắt nhìn phía trước một cái 18-19 tuổi nữ tử, nói, một hàm sư muội, thật là không khéo, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp được rồi, 18-19 tuổi thiếu nữ, mặt gấm vóc quần dài, bên hông ghim một cây màu trắng tinh thắt lưng, buộc vòng quanh một đạo mạn diệu linh lung mê người độ công, linh động sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử sắc, mắt nhìn phía trước anh khí nữ tử cùng sau người ngũ nữ hai nam tử hán, hé miệng cười, dáng tươi cười đủ có thể khuynh thành, nói, Phù Dung sư tỷ, chúng ta cần đọ sức một hồi sao, theo ta thấy, các ngươi một đội người tự hồ là không chiếm được tiện nghi gì đi. Anh khí nữ tử ngước mắt, Phù Dung trên khuôn mặt vẫn duy trì vui vẻ, quan sát trước đây phương kia 18-19 tuổi thiếu nữ sau lưng bảy cái thanh niên, ánh mắt ám khẽ động, sau đó nói, một hàm sư muội này uy hiếp sư tỷ sao, lẽ nào ngươi thực sự nghĩ đến ngươi một đội người có thể cùng sư tỷ đối kháng? Phù Dung sư tỷ, ngươi nếu như muốn động thủ, sư muội ta phụng bồi chính là, chính cốt ta cũng muốn cùng sư tỷ lãnh giáo một phen. Phía trước nữ tử không sợ, mắt hiện vui vẻ, tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, bằng thêm một loại ngây ngô xinh đẹp, đủ để cho nhân thần mê khuynh tâm. Nhìn thấy đối phương không sợ, anh khí nữ tử tự hồ là trái lại còn có chỗ cố kỵ rồi. Vị tiểu sư muội này tuy rằng gần nhất mới trở lại trong tông không lâu sau, bất quá thiên phú và thực lực, nàng đã có thể sớm liền nghe nói qua. Lấy tiểu sư muội thân phận, sợ là trên người lá bài tẩy cũng không thiếu, một khi động thủ, thật đúng là không có phần thắng, huống chi, đây cũng là nàng tiểu sư muội. Sau một lát, anh khí nữ tử Phù Dung trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, nói, tiểu sư muội, ta đây sẽ không ngăn trở các ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ gặp phải Mạc Trần sư huynh, ta mong đợi có thể gặp phải Mạc Trần sư huynh, bất quá ta tin tưởng đến lúc đó Mạc Trần sư huynh cũng không nhất định có thể làm gì ta. Nữ tử mỉm cười nói, được, chúng ta đây đến đây cáo biệt, bất quá nếu là sáng mai tối hậu tại trọng nham không gian nội tương ngộ, đừng trách sư tỷ không khách khí nha. Phù Dung nữ tử doanh cười nói, ta sẽ không khách khí, đến lúc đó thỉnh sư tỷ có thể không lấy làm phiền lòng. Bị gọi là một hàm, nữ tử vẫn là không sợ chút nào, dáng tươi cười nở rộ, bằng thêm vài phần đáng yêu. Khi đến lúc đó, hy vọng tiểu sư muội còn không có sớm gặp phải Mạc Trần sư huynh. Phù Dung nữ tử thoại âm rơi xuống, thân thể hơi ghé mắt, đối với sau lưng nữ tử ngũ nữ hai nam tử hán thanh niên nam nữ nói, chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, liền rời đi, song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí, chính là từ từ tiêu tán. Bỗng nhưng vào lúc này, Phù Dung nữ tử cùng kia 18-19 tuổi nữ tử cơ hồ là đồng thời ánh mắt ngẩng đầu nhìn về trước không gian, tự hồ là cảm thấy cái gì, bá bá, sau đó này trước sau cùng lúc, hai đội nhân là đồng thời ánh mắt khẽ nâng quan sát hướng về phía trước không gian, ầm ầm, thời gian ngắn, vừa mới gió êm sóng lặng bên trong không gian, phía trước chính là truyền đến ầm ầm tiếng động, đất trung núi chuyển, từng cổ một khí tức trực tiếp lan tràn mà tới. Tại này 10 ánh mắt của mấy người trong kinh ngạc, mi mắt trung, phía trước giữa không trung bên trên, hạo hạo đảng đảng mấy trăm người lướt không mà đến, từng cổ một khí tức tịch quyển, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, tịch quyển tứ phương, đồng bản bên trên gia hỏa, sông A, làm hắn con bà nó là con gấu, một cái cũng đừng bỏ qua, sông A, hạo hạo đảng đảng khí thế trung, từng đạo tiếng reo hò vang vọng tứ phương, còn chưa tới phụ cận, kia phô thiên cái địa cuốn tới trong đám người, chính là có nhân trực tiếp thúc dục mạch hồn, gào gừ, thú hống như sấm, mạch hồn thúc dục, uy áp hàng lâm, bôn tẩu mà tới, từng món một phù khí thúc dục, quang mang chói mắt, hoành quán trời cao, xung thiên hách địa, tất cả công kích, trực tiếp liền nhắm vào khóa được kia Phù Dung nữ tử chờ 8 cái đồng bản bên trên bài danh cường giả, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ khách khí, mấy trăm người vừa ra tay chính là toàn lực, hơn 300 cái cổ thiên tông tân tấn nội tông đệ tử đồng thời ra tay toàn lực, vẫn là vây công 8 cái đồng bản người, cái loại này mênh mông tràn diện, đơn giản là khó mà miêu tả, chính mắt thấy mới có thể biết có bực nào chấn động, kia 18-19 tuổi nữ tử chờ 8 người, mắt nhìn một màn trước mắt, đều là trực tiếp chấn kinh rồi, giống như mộng cảnh, không tốt mau lui lại, mau, Phù Dung nữ tử tự hồ cũng là cảm thấy không ổn, hơn 300 cái tân tấn nội tông đệ tử phô thiên cái địa mà đến, bọn họ mới 8 người, coi như là liều mạng đi xuống, tối hậu cũng là lưỡng bại câu thương, nhìn kia hơn 300 người khí thế, quả thực chính là liều mạng a, cướp sạch, toàn bộ cướp sạch, đoàn người trước, một cái tử bào thanh niên hoành không lao ra, tru lên không ngớt, ngao, o, o thẳng hống, quanh thân bao quanh kim mang, còn như hung thú, toàn lực trấn áp, để cho bọn họ biết, chúng ta không phải dễ khi dễ, một cái cũng đừng bỏ qua, một bàn tử không cam lòng lạc hậu, tay cầm đại chùy huy vũ, phù văn ngất trời, thật là không uy phong, tốt đã ghiền a, sông a, một cái bền chắc thanh niên theo sát kia một bàn tử phía sau, khí thế kinh thiên, giống như một con mang ngưu hoành không, cũng là ngao, o, o hét lớn, rất là đã nghiền, ầm ầm, Phù Dung nữ tử đám người chấn kinh cấp tốc bạo lui, nhưng là ngay lập tức sẽ bị kia trùng trùng điệp điệp cuốn tới, còn như thổ phỉ xuống núi mấy trăm người cấp vây công ở cùng nhau. Trong sát na, từng đạo năng lượng kinh lôi trầm đục thanh chính là vang vọng tứ phương, phanh phanh phanh, sơn băng địa liệt, đất trung núi chuyển, phù văn ngất trời khuếch tán, năng lượng kinh khủng kình khí tịch quyển tứ phương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 18-19 tuổi nữ tử đám người sớm liền nhân cơ hội lui ra phía sau, nhìn kia đột nhiên theo giữa không trung giết xuất còn như thổ phỉ xuống núi, cường đạo vào thôn mấy trăm người, cũng là vô cùng kinh ngạc chấn kinh không ngớt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Liên tục hai cái suốt đêm, mới chuẩn bị cho tốt ngày hôm qua 15 càng, sáng hôm nay ngủ một giấc đến 8 giờ tối, cho nên thắt ở 10 điểm mới càng, vẫn là châm ngôn, càng tân không phải ít, thời gian đổi mới chậm lại, nhẹ chư vị bạn đọc thương yêu chiếu cố và thứ lỗi, lần nữa cảm tạ, lăn lộn cầu hoa tươi. Chương 632, thổ phỉ đầu lĩnh, một hồi vây công hỗn chiến nhất thời bộc phát, cùng bạo ngập trời, bảo trì đội hình phòng ngự, trước đột phá vòng vây. Phù Dung khuôn mặt nữ tử khẽ kêu một tiếng, cổ tay trắng run run, phất tay phù văn bạo dũng xuất, bóng hình xinh đẹp bên trong huyền khí ngập trời tịch quyển, tại chỗ thì có nhân bị chấn miệng phun tiên huyết, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Phù Dung nữ tử rất mạnh, tu vi đủ để tại võ vương cảnh huyền diệu trung kỳ dựa vào rồi, so lên Phùng Ngọc Đường cùng Từ Thanh hai người kia tới, đều vẫn là muốn cường hoành bên trên không ít, một đám tân tấn nội tông đệ tử vây công, dĩ nhiên vô pháp không ngăn cản được nàng. Thực lực không yếu, trấn áp, hết thảy trấn áp, một cái tử bào thanh niên hoành không mà ra, ngao, o, o kêu to, trực tiếp đi nhanh xông về Phù Dung nữ tử, lấy tay chém ra, ngũ chỉ hơi uốn lượn, một đạo trảo ấn bạo phát kim sắc quang mang, trực tiếp chụp tới kia Phù Dung nữ tử mà đi. Ở đâu ra tiểu tử, sư tỷ hôm nay hảo điều giáo ngươi. Phù Dung nữ tử khuôn mặt trở nên lành lạnh, sau lưng đầy đầu đen nhánh sợi tóc bay lượn, phất tay chấn động. Tự hồ cảm thấy tử bào thanh niên khí tức trên người vô cùng cường hãn bá đạo, trong tay dĩ nhiên một cái cự mãn hư ảnh xuất hiện, cự mãn hư ảnh bên trên phù văn lóe ra, ống ánh sáng long lanh, có quang mang bay lượn xuyên qua, mở rộng bồn máu miệng rộng, dĩ nhiên trực tiếp công kích hướng về phía tử bào thanh niên trảo ấn mà đi, dám đối ngươi sư thúc bất kính, trấn áp ngươi. Tử bào thanh niên ngao, o, o kêu to, trảo ấn biến đổi, hóa thành một đạo thủ ấn, từng cổ một phù văn tịch quyển mà ra, còn như ngưng tụ thành một đạo đại bàng vũ dực, một cổ bá đạo ác liệt khí tức núi lửa theo thể nội tịch quyển mà ra, trực tiếp đụng vào kia một cái cự mãn hư ảnh trên người, phần phật, cự mãn hư ảnh ở đó một đạo thủ ấn hạ, song đồng lộ ra vẻ sợ hãi, tự hồ là cảm thấy lớn lao uy áp, sau đó chính là trực tiếp bị đập tan, năng lượng kinh khủng kình khí tịch quyển, xung quanh không ít người bị liên lụy, truyền ra không ít tiếng kêu rên, tối hậu bị dư chấn bay ra ngoài, thật mạnh, Phù Dung nữ tử chấn kinh, kia tử bào tiểu tử dĩ nhiên vậy mạnh mẽ đáng sợ, cổ tay trắng lần thứ hai biến hóa, trong tay ngọc biến hóa thất thường, dĩ nhiên tỷ lệ động trước dùng tay trung một thanh hầu như tới gần đạo khí tầng thứ phù khí trường kiếm, hưu, hưu, phù khí trường kiếm lướt động, chậm rạp kiếm quang trên không, như muốn xé nát không gian, trực tiếp bao phủ tịch quyển hướng về phía tử bào thanh niên, hừ, sư thúc cũng không phải dễ trêu. Kinh đào hải lãng chưởng, ba động quyền, huyền hồn đồng, nếm thử ngươi sư thúc, thiên võng, tử bào thanh niên tự nhiên chính đổ thiếu phủ, đại chiến bên trong, tru lên liên tục, mười phần thổ phỉ cường nhân, kia Phù Dung nữ tử đích xác lợi hại, bất quá đổ thiếu phủ bằng vào đáng sợ phòng ngự, giống như tuyệt thế hung thú, điên cuồng tấn công mạnh kích, tại sao cùng đại chiêu huyền hồn đồng cùng thiên võng chi hạ, Phù Dung nữ tử kết cục cũng cùng Phùng Ngọc Đường, Từ Thanh hai người giống nhau như đúc, trấn áp. Trấn áp, thiên võng trói buộc ở kia Phù Dung nữ tử, Đỗ thiếu phủ tiếp tục vọt vào vòng chiến, đi ngang đi dọc, nhấc tay ném, công kích ngập trời, vài cái đồng bản bài danh nữ tử, một cái tiếp theo một cái bị Đỗ thiếu phủ lạc thủ tồi hoa oanh hạ giữa không trung trụy lạc, người này rốt cuộc là ai? Đóng ngoặc vuông, 18-19 tuổi nữ tử lúc này đều ở đây chấn động, kia tử bào thiếu niên thật là đáng sợ, đối với nữ nhân chút nào không thương hương tiếc ngọc, hung tàn cường hãn, tiểu sư tỷ. Hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói là cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử mới thu. Có một cái bất phàm thanh niên đối với nữ tử nói, hắn tại Thiên Vũ quảng trường thượng thấy qua kia tử bào thanh niên, nhất chiêu miễu bại Dịch Hiên, rất là chấn động, hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ sao? Nghe vậy, 18-19 tuổi thiếu nữ, ánh mắt càng nghiêm túc đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, miệng nhỏ vi vểnh lên, nói, tên kia thật đúng là không phong độ, dĩ nhiên đối với nữ sinh cũng không thương hương tiếc ngọc, nhất định là theo Dã Man chi địa tới. Ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ nhúng tay gia nhập vòng chiến, toàn thân bao quanh kim quang, như tuyệt thế hung thú hoành không, không để ý hết thảy công kích, nhất thời cũng nặng trọng thương mấy cái đồng bản cường giả. Tối hậu tại Hát Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Bôn Ngưu, Mục Giai Giai chờ vây công hạ, cộng thêm còn có mấy trăm người trấn áp, còn dư lại mấy cái đồng bản cường giả kết cục rất thê thảm, bị một hồi lâu chà đạp, hết thảy dẹp loạn sau, mấy trăm người ngao, o, o trực khiếu, làm cho kia tám cái trọng thương đồng bản bài danh nam nữ sắc mặt thế nhưng khó coi, giao ra năng lượng đồng phù, không giao ra, đem nam tử hán cùng nam tử hán buộc một khối bốn mắt nhìn nhau, ẩn tình đưa tình, tương thân tương ái, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, lúc này chính là 10 phần thổ phỉ đầu lĩnh, ngao, o, o trực khiếu, Đỗ Sư Thúc, kia nữ nhân làm sao bây giờ, có nội tông đệ tử hỏi, tám người này bên trong, thế nhưng nữ nhiều nam tử hán ít, có 6 nữ, còn từng cái một thanh thanh tú phiêu lượng, khí chất bất phàm, đại ca, dẫn đầu gọi là Bạch Phù Dung, chính là đồng bản bài danh thứ 8 cường giả, nghe nói còn là tông chủ đệ tử thân truyền chi nhất, trời không sợ đất không sợ mập mạp có chút bận tâm, đầu lĩnh kia bị thiên võng trói buộc thế nhưng tông chủ đệ tử, không phải là ta sư chất nữ sao, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, sau đó lơ đễnh gào khóc nói, không giao ra năng lượng đồng phù, nữ đến lúc đó liền khiêng về nhà cho các ngươi làm vợ đi, ai muốn nàng dâu bản thân khiêng trở về, cưới vợ, cưới vợ, trong nháy mắt, từng cái một nội tông đệ tử như lang như hổ reo hò, có thể khiêng hồi một cái đồng bản bên trên bài danh nàng dâu trở về, đây tuyệt đối là hết thảy cái này nội tông đệ tử mộng tưởng, chỉ là lời này rơi vào kia mấy cái đồng bản nữ đệ tử trong tai, từng cái một nhưng là hoa dung thất sắc, nhìn thấy này một đoàn ngao, o, o trực khiếu, như lang như hổ thanh niên, những nữ đệ tử này nơi nào còn dám không giao ra trên người mình năng lượng đồng phù, ngay cả tối hậu một trương năng lượng đồng phù ngoan ngoãn giao ra, từng cái một đều bị cướp sạch, đồng bản bài danh thứ 8 Bạch Phù Dung, cũng không có tránh được Đỗ Thiếu Phủ cướp sạch, tối hậu huyền khí cũng bị Đỗ Thiếu Phủ làm cho cấm chế phong ấn, từng cái một tối hậu chỉ có thể tả tơi rời đi, đại chất nữ, gặp lại, tối hậu nhìn Bạch Phù Dung chờ rời đi, Đỗ Thiếu Phủ còn không tùy nhiệt tình hiếu khách phất phất tay, kém chút không nhượng Bạch Phù Dung khí xuất một búng máu tới, sau đó mọi người chính là quang minh chánh đại bắt đầu chia tan vật, Đỗ Thiếu Phủ cầm tự nhiên là không khách khí nhiều. Thứ hai Hát Phán, Kiều Anh Mộng đám người, lúc này đây Bôn Ngưu cũng là lấy được không ít năng lượng đồng phù, khuôn mặt vui vẻ, càng cảm tạ nổi lên Hát Phán tới, tối hậu tự nhiên là tất cả mọi người đều có thu hoạch, từng cái một cười ngao, o, o trực thiếu, đây thật là nội tông đệ tử, mà không phải nhóm người này thổ phỉ, 18-19 tuổi nàng kia nghẹn họng trố mắt nhìn một màn trước mắt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bọn người kia, dĩ nhiên đoạt đồng bản cường giả, mỗi một người đều là ứng phó thổ phỉ dạng, nơi nào còn như là đường đường cổ thiên tông nội tông đệ tử, tự hồ là cảm thấy xa xa kia 18-19 tuổi cô gái ánh mắt một mực ngắm nhìn, Đỗ Thiếu Phủ chia của sau, mắt nhìn nói, tiểu nha đầu, ngươi nhìn đủ chưa, ngươi kêu ta cái gì, nghe vậy, nữ tử nhất thời kia động nhân trên mặt, nhạc tử sắc song đồng liền trừng tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, kia Đỗ Thiếu Phủ so từ bản thân tự hồ còn muốn nhỏ một chút, cũng dám gọi nàng tiểu nha đầu, đây chính là cha hắn cùng ngoại mới có thể gọi như vậy. Đại ca, nàng có thể chọc không được a, nàng gọi là Tư Mã Mộc Hàm, tông chủ hòn ngọc quý trên tay a, trong tông có thể không người nào dám chọc. Hát Phán nhìn thấy kia mặt đẹp biến sắc nữ tử, mặt phì nộn bên trên lập tức biến sắc, lập tức nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, đây chính là tông chủ nữ nhi, tông chủ hòn ngọc quý trên tay, hắn trời không sợ đất không sợ, đó cũng là không dám trêu chọc, tông chủ nữ nhi, kia không liền thật là ta tiểu chất nữ sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cười, hướng về phía Tư Mã Mộc Hàm lớn tiếng nói, tiểu nha đầu, không, tiểu chất nữ, ta là ngươi tiểu sư thúc a, có người hay không ở bên trong này khi phụ ngươi, nếu là có, sư thúc nhất định giúp ngươi hết giận, tiểu tử thối, bổn tiểu thư hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ta sẽ không kêu Tư Mã Mộc Hàm. Tư Mã Mộc Hàm nổi giận, mặt đẹp biến sắc, nũng nịu quát lên, sau đó bóng hình xinh đẹp một bước dẫm địa lướt không dựng lên, mạn diệu bóng hình xinh đẹp thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế, tuy rằng còn mang có chút ngây ngô, đã rất là mê người, ầm, cùng với đồng thời, Tư Mã Mộc Hàm trong tay phải, xuất hiện một trương cổ lão một cánh tay cung nỏ, tạo hình như dao long xoay quanh, loan phượng chấn xí, cung nỏ phía trên, phù văn lưu động, cổ lão khí tức nhộn nhạo không ngớt, làm cho chu không năng lượng bạo động, mơ hồ vang vọng tiếng sấm nổ, đạo khí, trung phẩm đạo khí, cảm giác được Tư Mã Mộc Hàm trong tay một cánh tay cung nỏ, Đỗ Thiếu Phủ cũng là vì đó biến sắc, kia cung nỏ tuyệt đối bất phàm, sau đó sáng sủa trong hai con ngươi, chính là lộ ra vẻ tham lam, trung phẩm đạo khí, thế nhưng có giá trị không nhỏ, cho dù là Đỗ Tiểu Yêu kia phá sản ngoạn ý tại, tuyệt đối thích ăn, ngắn ngủi sát na, phù văn ngất trời, huyền khí dũng động, tia sáng chói mắt còn như quang vũ vung vãi trời cao, Tư Mã Mộc hàm quanh thân cổ lão khí tức ba động, làm cho kia mạn diệu thân thể bao vây lấy thánh khiết quang mang, cung nỏ phía trên, một vệt ánh sáng tiễn trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lướt ra, suy lạp, quang tiễn lướt ra, bốn phương tám hướng chính là có vô tận phù văn dũng động, uy áp rung động thiên địa, xung thiên hách địa, làm cho hạ không lúc này số trăm nội tông đệ tử hải hùng khiếp vía, hảo hung hãn tiểu chất nữ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kia kinh người uy áp, lúc này mới thu hồi vẻ tham lam, cũng không dám có chút sơ suất, hơi biến sắc mặt, quanh thân nhất thời có chói mắt kim sắc quang mang bạo dũng xuất, chói mắt kim mang còn như kim sắc diệu nhật, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, chặn lại kia đâm xuyên không, cấp tốc đến trước người một vệt ánh sáng tiễn, hừ, nhìn ngươi làm sao chặn, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên chặn lại nàng một mũi tên, còn không có mượn dùng bất luận ngoại lực gì, Tư Mã Mộc hàm kia nhạt tử sắc song đồng trung nổi lên một chút gợn sóng ba động, phù văn lướt động, cung nỏ phía trên, đạo thứ hai quang tiễn trực tiếp lướt không mà ra, ầm ầm, một mũi tên này, so sánh với mũi tên thứ nhất tới, uy năng không biết một mũi tên mạnh nhiều ít, đi qua chỗ, không gian ầm ầm như là đều phải bị động xuyên, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy này mũi tên thứ hai uy áp tăng lên, sắc mặt vi thiêu, sau đó khí tức khủng bố dũng động, vô cùng kinh khủng, toàn thân kim sắc quang mang phóng lên trời, toàn thân tắm rửa kim sắc quang mang, sau đó một đạo cự đại thủ ấn từ đó đánh ra, chương 633, đồng bản đệ tam, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh ra, nhất thời kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp bạo dũng xuất, giống như đại bàng nộ cánh, kèm theo chói mắt cánh hình đường nét, trực tiếp ngăn trở ở rồi Tư Mã Mộc hàm thúc dục đạo thứ hai quang tiễn mang chi hạ, phần phật, hai người đụng chạm, hừng hực phù văn quang mang chói mắt bạo phát, phía dưới hết thảy ánh mắt kinh hãi, hai người này thật sự là quá mạnh mẽ, một cánh một mũi tên, sau đó đồng thời vỡ vụn, cùng bạo vỡ vụn phù văn kình khí tịch quyển hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể về phía sau đẩy lui rồi một bước, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bắt đầu biến sắc, này tiểu chất nữ quá mạnh mẽ, không bình thường cường, tuyệt đối là tại trọng nham không gian bên trong, hắn hiện tại gặp qua tối cường đối thủ, Tư Mã Mộc hàm mặt đẹp cũng ở đây động dung, tiểu tử thúi kia dĩ nhiên tay không chặn lại nàng mũi tên thứ hai, điều này làm cho trong lòng nàng rất rõ ràng, tiểu tử thúi này rất cường đại, là nàng khó có được gặp được để cho nàng kinh ngạc cường giả, Tư Mã Mộc hàm nội tâm nhộn nhạo nổi lên ba đào, tiểu tử thúi này, cấp cảm giác của nàng tựa hồ là cũng không một dạng, O-O-N-G, đạo thứ ba quan tiễn đã ngưng tụ, Tư Mã Mộc hàm phát ra đạo thứ ba quan tiễn, rực rỡ phù văn nở rộ, phong lôi vang vọng, đạo thứ ba quan tiễn dễ như trở bàn tay động xuyên hết thảy, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, đạo này quan tiễn xuất thế, phía dưới Hát Phán, Kiều Anh Mộng, Bôn Ngưu, Mạc Văn, Mục Giai Giai đám nhân kiệt, đều là sắc mặt đột nhiên đại biến, một mũi tên này uy áp hạ, trong lòng bọn họ đều là cảm thấy nhiều nguy hiểm, Đỗ Thiếu Phủ mới vừa ánh mắt hơi hư mị, này tiểu chất nữ thật là đáng sợ, phất tay mà động, trong tay, thiên võng, khuếch tán, phù văn bạo phát, còn như mở rộng mạng nhện một loại từng đạo phù văn phát thảo tung hoành ngang dọc, quang mang chói mắt, chặn lại kia đạo thứ ba quang tiễn, hai kiện trung phẩm đạo khí giao phong, lúc này trong lúc nhất thời giằng co giữa không trung, rực rỡ phù văn chói mắt liên tiếp bạo phát, khí thế khủng bố hạ, phía dưới hết thảy ánh mắt run rẩy, thật là mạnh mẽ hai người, Kiều Anh Mộng, Mục Giai Giai, Bôn Ngưu, Hát Phán, Mạc Văn đám người hải hùng khiếp vía, nghẹn họng nhìn trân trối, thời khắc này, bọn họ mới chính thức cảm giác được trước mắt hai người kia bực nào cường hãn, coi như là bọn họ thân là nhân kiệt, thời khắc này thật sâu cảm giác được chấn động, Đỗ Thiếu Phủ, ai là Đỗ Thiếu Phủ, hỗn đảng, đứng ra cho ta, nhưng vào lúc này, phù văn bạo phát nửa bầu trời xa xa, có kinh lôi thanh âm truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, vang vọng tứ phương, giữa không trung chính tại giao thủ Đỗ Thiếu Phủ cũng là chân mày bỗng nhiên vẫy một cái, nghe được kia một đạo tiếng hét lớn khẩu khí, biết tới khẳng định không phải là của mình bằng hữu, Tư Mã Mộc hàm mặt đẹp khẽ biến, nhạc tử sắc song đồng ba động, hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, đạo thứ ba quan tiễn biến mất ở rồi thiên võng trước, trong tay một cánh tay cung nỏ biến mất ở tay trung, quan sát Đỗ Thiếu Phủ một cái nói, xem ra phiền toái của ngươi tới rồi, tự có nhân thu thập ngươi, ta chờ xem náo nhiệt, suy lạp, thiên võng thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vi ngưng, một cổ nhiều khí tức theo viễn không lan tràn mà đến, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không trả lời Tư Mã Mộc Hàm, đang ở giữa không trung, ánh mắt lập tức quan sát hướng về phía trước không gian, sưu sưu, ở phía trời xa, có mảng lớn tiếng xé gió vang vọng truyền đến, lần lượt từng đạo thân ảnh chớp động, theo sau chính là xuất hiện ở trên bầu trời. Đóng ngoặc vuông, tỉ mỉ nhìn đi, tổng cộng có chừng 20 đạo thân ảnh, đặc biệt trước mặt mười mấy đạo thân ảnh, khí vũ hiên ngang, bất phàm mà đứng, từng cái một khí tức cường hãn hùng hồn, khiến người ta nhìn sợ hãi. Phía sau một chút, bất ngờ chính là mới vừa rồi trước đây không lâu, mới bị Đỗ Thiếu Phủ chờ cướp sạch Bạch Phù Dung đồng bản đội ngũ. Ở giữa một cái 25-26 tuổi thanh niên lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, bạch sắc quần áo hạ phát thảo rắn chắc to lớn thân hình, áo khoác một món đạm thanh sắc áo choàng, tăng vài phần tiêu sái khí chất, ánh mắt song đồng tại tiền phương trên người mọi người quét mắt, tối hậu bạch sắc quần áo thanh niên ánh mắt, rơi vào Tư Mã Mộc Hàm trên người hiện lên không ít ba động, sau đó tự hồ là cảm thấy cái gì, cũng là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá, không tốt Ti Nhược Phong tên kia. Nhìn thấy này bạch sắc quần áo nam tử hán, vô luận là Kiều Anh Mộng, Hắc Phán các loại, vẫn là Tư Mã Mộc Hàm sau lưng kia vô số cái thanh niên, đều là sắc mặt ngay lập tức sẽ ngưng trọng đến lên. Ti Nhược Phong, tên này tuyệt đối tại Cổ Thiên Tông bên trong thanh danh hiển hách, thậm chí tại cả Trung Châu phía trên, cũng là thanh danh truyền xa. Đồng bảng xếp hạng thứ 3 Ti Nhược Phong, chỉ là cái bài danh này, liền đủ để chứng minh Ti Nhược Phong hết thảy, nhân vương, thiên tư, tục truyền ngân bảng phía trên đủ để xếp hạng thứ 10. Tự hồ là cảm thấy Ti Nhược Phong trên người kia khủng bố mênh mông khí thế, nguyên bản nhìn thấy đồng bản đệ tử liền ngao, o trực khiếu kia số trăm cái tân tấn nội tông đệ tử, lúc này ở vô hình kia uy áp hạ, cũng là trực tiếp bị trấn áp sắc mặt trắng bệch, trong lòng rùng mình, Đỗ Thiếu Phủ ai, đứng ra cho ta. Ti Nhược Phong hét lớn một tiếng, sau vai đạm thanh sắc áo choàng bay phất phới, khí thế vô cùng độ cường hãn, nói Ti Nhược Phong vốn là mấy ngày nay mỗi ngày đều đang tìm Đỗ Thiếu Phủ. Không chỉ có không có tìm được, ngày hôm qua còn nghe nói kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên tại trọng nham không gian bên trong không chỉ có là giày xéo đồng bản thượng người, còn đồng bản bên trên bài danh người cướp sạch. Vừa mới, Ti Nhược Phong trong lúc vô ý lại gặp được Bạch Phù Dung, theo Bạch Phù Dung trong miệng biết được, các nàng cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ làm cho chà đạp cùng cướp sạch, nơi nào còn nhịn được, nhất thời liền đuổi qua, lúc này lửa giận trong lòng có thể nghĩ, ngươi sư thúc ở đây, người nào bái kiến, hãy xưng tên ra. Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà ra, tuy rằng cảm giác được tới người vô cùng độ cường hãn, ngoài miệng thế nhưng không thể thua khí thế. Hảo, hảo, được, nhìn kia cất bước mà ra tử bào thanh niên, Ti Nhược Phong song đồng lóe ra quang hoa, trong mắt mọc lên dáng tươi cười, quang mang gắt gao Đỗ Thiếu Phủ một lát sau, trong miệng liên tiếp trầm trồ khen ngợi, sau đó ánh mắt rơi vào Tư Mã Mộc Hàm trên người, nói, Mộc Hàm sư muội, ngươi cùng tên kia chuẩn bị liên thủ sao, Ti Nhược Phong, ta và tiểu tử thúi kia có thể không có vấn đề gì, ngươi yêu thế nào được cái đó hảo, chúng ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Tư Mã Mộc Hàm lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cùng sau lưng bảy người tự lui về phía sau một chút đi, có người đến tìm tiểu tử thúi kia phiền phức, nàng tự nhiên là mừng rỡ coi náo nhiệt, được, Mộc Hàm sư muội đã không phải là cùng hắn cùng nhau, kia xem náo nhiệt là được. Ti Nhược Phong nghe vậy, tự hồ là trong lòng còn có một chút vui vẻ. Hình như là đối với Tư Mã Mộc Hàm còn có chút kiên kỵ, bỗng dưng, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, thoại phong nhất chuyển, thần sắc trầm xuống, nói, thương ta đồng bản người, cướp đoạt đồng bản năng lượng đồng phù, lá gan cũng không nhỏ, nhớ kỹ ta Ti Nhược Phong, ngươi lập tức liền cực kỳ thảm, một chữ cuối cùng âm hạ xuống, Ti Nhược Phong bờ môi một đạo ngạo ý dáng tươi cười độ công phát thảo mà ra, phất tay về phía sau dương lên, nói, động thủ, hảo chỉnh đốn nhóm người này thái điểu. Các thái điểu, các ngươi ác mộng đến, theo Ti Nhược Phong thoại âm rơi xuống, sau khi đứng dậy mười mấy đạo thân ảnh nhất thời huyền khí ba động, lần lượt từng đạo thân ảnh tựa như là hóa thành nhanh như thiểm điện, hướng về phía dưới kia số trăm tân tấn nội tông đệ tử trực tiếp tiêu diệt đi qua, liên thủ chống đỡ, Kiều Anh Mộng, Hắc Phán, Bôn Ngưu chờ hét lớn, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời lướt ra chống đỡ, liều mạng, tiếng hét lớn vang vọng. Hơn 300 cái tân tấn nội tông đệ tử lúc này hội tụ vào một chỗ, cũng không phải dễ đối phó như vậy, huống chi hai ngày này sớm chính là tại trong hợp tác phối hợp ra ăn ý, trong nháy mắt từng cái một tân tấn nội tông đệ tử ra tay toàn lực, mấy chục người cùng nhau, theo thứ tự là vây công hướng về phía kia mười mấy đồng bản cường giả, Ti Nhược Phong đạp không, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, phía dưới hết thảy cũng không có ở ý, mục tiêu của hắn là trước mắt Đỗ Thiếu Phủ. Đối với Ti Nhược Phong mà nói, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài miễu bại Dịch Hiên, này đối với vũ nhục của bọn họ, tại trọng nham không gian bên trong, này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên lại đem đồng bản bài danh người chà đạp cướp sạch, đây càng đối với hắn đồng bản khiêu khích, nếu là hắn không hảo hảo chỉnh tiểu tử này, sợ là sau này bọn họ lần này đồng bản bên trên đệ tử, không mặc tại Cổ Thiên Tông bên trong lưu danh. Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần, lúc này không có thời gian đi nhúng tay khác vòng chiến, bởi vì hắn cảm giác được trước mắt kia Ti Nhược Phong cường hãn, rất cường hãn. Tiểu tử, nhận ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Tiếng trống hạ xuống, Ti Nhược Phong thân ảnh lướt không mà ra, đạm thanh sắc áo choàng vù vù, bao quanh phù văn, phất tay mà động, một đạo chưởng ấn trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ầm ầm tịch quyển mà đi, nương theo mảng lớn phù văn khuếch tán, Đỗ Thiếu Phủ hư mị ánh mắt, kim sắc quang mang trung, một tay đánh ra, dễ như trở bàn tay, đem Ti Nhược Phong chưởng ấn chấn tiêu tán. Ồ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên dễ dàng ngăn trở trụ bản thân một chưởng, Ti Nhược Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó quanh thân khí tức phong cuồng dũng động, đột nhiên, trên người Võ Vương Cảnh Bỉ Ngạn tầng thứ khí tức còn như bão táp tịch quyển mà ra, Võ Vương Cảnh Bỉ Ngạn rồi, xa xa xem náo nhiệt Tư Mã Mộc Hàm, lúc này cảm giác được tự Ti Nhược Phong thể nội tịch quyển mà ra đáng sợ khí tức, kia nhạc tử sắc song đồng trung, ánh mắt vì đó lặng yên động dung, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng vì hít mắt một cái, Võ Vương Cảnh Bỉ Ngạn, Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử, sợ là còn không đồng nhất Võ Vương Cảnh Bỉ Ngạn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt chân chính ngưng trọng, thể nội kim sắc huyền khí dũng động, kim sắc quang mang chói mắt bao phủ, tuy rằng không yếu, bất quá sợ là ở trước mặt ta còn chưa đủ, Ti Nhược Phong quát lớn, thân ảnh hướng về phía bạo sông mà ra, còn như thiểm điện, thử một chút thì biết, sư thúc không sợ ngươi, Đỗ Thiếu Phủ tru lên, thân ảnh vọt thẳng xuất, còn như tuyệt thế hung thú, phanh phanh phanh, hai người đối chàng, tốc độ giống nhau quỷ dị phiêu hốt, mỗi một lần đối chàng, đều là trầm đục liên tục, đây cũng là một hồi kích mãnh liệt đại chiến, thấy Tư Mã Mộc Hàm lúc này cũng không khỏi không một lần nữa thẩm đạt Đỗ Thiếu Phủ, nhạc tử sắc song đồng thỉnh thoảng tại hiện lên ba động gợn sóng, giữa không trung hai người đại chiến, một cái ngạo nghễ mà đứng, một cái giống như tuyệt thế hung thú, ầm ầm, hai người này thỉnh thoảng đối chàng, đều là bạo phát ra một mảnh lại một mảnh hào quang óng ánh, năng lượng tịch quyển xung quanh sơn phong đổ nát, phía dưới đại địa băng liệt, Ti Nhược Phong công kích ác liệt, có đại gia chi phong, không phải tục lưu, sợ là kia ngày sau, đủ để trở thành hiện nay danh chấn Trung Châu cường giả. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lúc này bị áp chế, nhưng là còn như hung thú, trầm ổn trấn định trong lúc đó, tự hồ là tại uẩn lượng cái gì, lăn lộn cầu giữ gốc hoa tươi, rạng sáng 6 điểm, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ. Chương 634, khó mà đối kháng, hung thú đáng sợ nhất không phải ngay từ đầu công kích, mà là uẩn lượng đến cuối cùng công kích. Ti Nhược Phong từ từ thu liễm nguyên bản điên cuồng ngạo, trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên cường hãn như vậy, khó trách là có thể miễu bại Dịch Hiên. Phần phật, kim sắc quang mang bên trong, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, bắt đầu có kim sắc phù văn song xí ngưng tụ mà ra, vô luận là tốc độ vẫn là uy thế, đều là ầm ầm nhảy lên tới đỉnh phong, kia bá đạo ác liệt khí thế, càng làm người ta kinh ngạc run sợ, ầm, một lần cường hãn đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ khí thế bạo tăng, kim sắc phù văn song xí đại khai đại hợp, trấn áp hết thảy, giống như chí tôn, đạp đạp, một kích này, hai người liên tiếp đẩy lui số bước, khí thế khủng bố tịch quyển tứ tán, Ti Nhược Phong động dung, kia Đỗ Thiếu Phủ công kích đại khai đại hợp, hung hãn hết sức, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là đang cùng một tuyệt thế hung thú kịch chiến, có chút thực lực, đích xác không tầm thường, nhưng bây giờ, chấm dứt đi, Ti Nhược Phong hét lớn, quanh thân huyền khí dũng động, làm cho vốn là âm trầm không gian hôn ám, bầu trời rung chuyển, sau đó ở trước người nổi lên phù văn bên trong, bắt đầu ngưng tụ rồi một cái cự đại giao long, đây là một loại thú năng lĩnh ngộ thể hiện, nếu là vô pháp đem thú năng lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, căn bản là không có cách thúc giục như vậy thú năng, ngao, o, o, giao long hư ảnh rít gào, cả vật thể lan tràn ánh sáng màu lam, khí tức kinh người hết sức, lộ ra một loại minh minh cổ lão khí tức, thời khắc này, bốn phía chính đang kịch liệt kịch chiến nội tông đệ tử, thúc dục mạch hồn người, vốn là tại Đỗ Thiếu Phủ kia kim sắc phù văn song xí chi hạ chịu ảnh hưởng, lúc này giao long hư ảnh vừa ra, từng cái một mạch hồn càng thêm bị cự đại áp chế, Lam Minh Thiên giao thú năng, Tư Mã Mộc Hàm song đồng gợn sóng hơi ba động, kia giao long hư ảnh bất phàm, thiên thú bản thượng một loại yêu thú, thú năng thế nhưng khó mà lĩnh ngộ, ngao, o, o, giao long rít gào, theo Ti Nhược Phong trong tay lướt không mà ra trấn áp Đỗ Thiếu Phủ mà đi, kèm theo một loại hạo đại minh minh khí tức phô thiên cái địa đè ép trời cao, rực rỡ phù văn trung ẩn chứa kinh người uy áp, làm cho đất trời bốn phía vô không rung rẩy. Ầm ầm, giao long hư ảnh cuốn tới, đi qua chỗ Hạ Không Mặc băng toái, toái thạch kích xạ, sơn phong nham thạch tạc nổ mở, không ngừng hóa thành bột mịn, rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ động dung, sắc mặt vi ngưng, nhưng là vô sợ, sau lưng song xí mãnh liệt rung động, tràn đầy thiên kim sắc hào quang nở rộ mà ra. Ngao, o, o, bỗng dưng, lướt không mà đến kia giao long hư ảnh tựa hồ là cảm thấy kiên kỵ khí tức, ngang đầu rít gào, vẫn còn đang ti nhược phong dưới sự thúc dục tịch quyển lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, giao long ngất trời, uy áp cuồn cuộn, bằng lâm cửu thiên, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, thúc dục bằng lâm cửu thiên như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, chấn sĩ trực tiếp tịch quyển ngang quét về giao long hư ảnh mà đi. Ầm ầm, như vậy đối chàng, giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, phù văn năng lượng kích xạ, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho cả nửa không gian óng ánh khắp nơi. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ giống như đại bàng hàng lâm, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, chấn sĩ ngang quét trời cao đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, trực tiếp đem giao long hư ảnh trấn áp vỡ vụn, đóng ngoặc vuông, gào gừ. Này lúc, bốn phía thiên không bên trong, hết thảy nội tông đệ tử thúc dục mạch hồn thú ảnh, không khỏi là gặp được uy thế lớn lao, rít gào liên tục, như muốn vì đó phủ phục rung rẩy. Kim sĩ đại bàng điểu uy áp, vạn thú vô pháp chống đỡ. Kim sĩ đại bàng khí tức, hắn lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng sao? Tư Mã Mộc Hàm Nhạc hai con mắt màu tím chấn kinh, thời khắc này song mâu cũng theo đó vô cùng kinh ngạc. Thời khắc này Tư Mã Mộc Hàm có thể cảm giác được tiểu tử thúi kia khí tức trên người giống như một chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm. Ti Nhược Phong vô cùng kinh ngạc, tự hồ là lần thứ hai chấn kinh đến, hơi biến sắc mặt, thần sắc kỳ thực không có quá lớn biến hóa, trong tay thủ ấn lần thứ hai ngưng kết biến ảo, huyền khí phong cùng ngưng tụ, sau đó tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ, hữu quyền phía trên đột nhiên trở nên quang mang nở rộ. Này một chốc, vùng thế giới này đều đang rung rẩy lên, đất trời bốn phía năng lượng đều ở đây hướng Ti Nhược Phong nắm đấm quán chú mà đi. Uy áp chi hạ, bốn phía thiên không biến sắc, gió nổi mây phun, vương phẩm bỉ ngạn võ kỹ, đại cương kình phong ấn. Tư Mã Mộc Hàm Nhạc tử sắc song đồng con mắt động, Ti Nhược Phong lúc này ngưng tụ thi triển đại cương kình phong ấn, cổ thiên tông bên trong võ kỹ nàng tự nhiên là biết, thúc dục đại cương kình phong ấn, chứng minh lúc này Ti Nhược Phong đã đang động dùng toàn lực. Đại cương kình phong ấn, tiếng trống hạ xuống, Ti Nhược Phong lao ra, thân ảnh đáp xuống, trong tay chưởng ấn giơ tay lên hạ xuống, như cuồng phong sóng lớn, chu không khí lãng cuộn trào mãnh liệt, không gian gợn sóng ngập trời, hết sức mạnh mẽ trấn áp Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ngao, o, o, cũng ở đây đột nhiên, tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng trống theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, vang vọng một phe này âm trầm tro tối không gian. Trường bào màu tím vù vù rung động, lấy quanh thân làm trung tâm, từng cổ một không gian khí lãng tự dưới lòng bàn chân không ngừng rạn nứt lan tràn hư không, sáng sủa trong tròng mắt, có thiểm điện quang mang lóe ra, Đỗ Thiếu Phủ hai tay thủ ấn biến hóa, phù văn nở rộ ba động, nhanh như thiểm điện hóa thành một đạo chưởng ấn, O, O, N, D, phạm âm khẽ kêu thanh âm tự chưởng ấn trung truyền ra, sau đó liền kèm theo phù văn vạch phá trường không, trực tiếp bạo lướt nghênh hướng người trước, ầm, giờ khắc này phía dưới đại địa tại nổ vang, không gian tại rung rẩy, khí thế bá đạo kích đảng, uy áp có một không hai. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thần bí nhất thức, theo tu vi càng ngày càng mạnh, lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, thần bí nhất thức uy năng càng ngày càng khủng bố, so với trước kia tới, uy năng càng không thể thường ngày mà nói, gắt gao lóe lên một cái, lưỡng đạo chưởng ấn chính là bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng nhau, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh, nhất thời ở mảnh này âm trầm hôi mông giữa thiên địa vang vọng dựng lên, ầm ầm, mảng lớn phù văn vỡ vụn kích đảng, năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, trùng kích bốn phía sơn phong lung lay, vô số cự thạch lăn rơi băng toái, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể theo khủng bố kình phong tịch quyển trung lão đảo trụy lạc, mắt thấy muốn trụy lạc mặt đất lúc, sau lưng kim sắc phù văn song xí xoay tròn cấp tốc trung lên, hai chân rơi xuống đất, lão đảo lui ra phía sau hơn 10 bước, cước bộ đi qua, vết chân chi hạ nham thạch hóa thành bột mịn, xung quanh mảng lớn nham thạch vết nứt vẫn băng liệt đi xa, phốc suy. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng có một luồng đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, sắc mặt trắng bệch, dùng võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, đối kháng Ti Nhược Phong như vậy võ vương cảnh bỉ ngạn, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này dựa vào biến thái phòng ngự cùng càng phát ra mạnh mẽ thần bí nhất thức cũng muốn bị thương. Này Ti Nhược Phong, tại quá mức cường đại rồi. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đối kháng, thứ nhất là có biến thái phòng ngự, mặt khác quan trọng nhất là Đỗ Thiếu Phủ tu luyện Kim Sĩ Đại Bàng Điểu công pháp chiếm cứ không ít tiện nghi, thú năng tại Đỗ Thiếu Phủ Kim Sĩ Đại Bàng Điểu công pháp trước mặt đều phải bị áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên chiếm tiện nghi không ít. Đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ chịu thiệt, Ti Nhược Phong cũng không có quá dễ chịu, thân thể liên tiếp lui ra phía sau, cũng là liên tiếp hoành không lui ra phía sau 10 trượng mới đứng vững thân thể, trong yết hầu sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, tự hồ bị thua thiệt. Tiểu tử thúi kia dĩ nhiên mới võ hầu cảnh viên mãn, lúc này đây, Tư Mã Mộc Hàm là thật chấn kinh rồi, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ ra tay toàn lực, võ đạo thượng khí tức cũng vô pháp tái thu liễm, võ hầu cảnh viên mãn tu vi triển lộ, võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, đối kháng Ti Nhược Phong võ vương cảnh bỉ ngạn, làm cho Tư Mã Mộc Hàm cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối, thật là bá đạo võ kỹ. Ti Nhược Phong ánh mắt lần thứ hai trở nên kinh ngạc, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thúc dục kia bá đạo võ kỹ, tuyệt đối là hắn bình sinh sở kiến, quá mức cường hãn. Ầm ầm, bốn phía giữa không trung, trầm thấp âm bạo cũng ở đây kéo dài vang vọng, tổng cộng 12 cái đồng bảng bài danh bất phàm thanh niên nam nữ xuất thủ hạ, tuy rằng bị mọi người vây công, võ vương cảnh cùng võ hầu cảnh trong lúc đó, chênh lệch chính là bực nào lớn, Tân Tấn nội tông đệ tử khó mà chống đỡ. Mục Giai Giai, Bôn Ngưu, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng bốn người toàn lực từng người chống đỡ lên một cái đồng bảng bài danh người, nhưng còn dư lại 8 cái, cũng là Tân Tấn đệ tử căn vốn khó mà chống đỡ. Chừng 300 cái Tân Tấn nội tông đệ tử liên thủ, tuy rằng sẽ không thái quá hội bại, cũng không đến mức không đỡ nổi một đòn, nhưng là kéo dài có thân ảnh theo giữa không trung bị trọng thương trụy lạc, này xem ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ, cũng là thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tiểu chất nữ, chớ làm bàng quan rồi, ta nếu như bị hắn thu thập, ta dám cam đoan ngươi đến lúc đó cũng không hảo qua, coi như là này Ti Nhược Phong không đối phó ngươi, trọng nham quảng trường bên trên ngươi cũng sẽ trước sau thụ địch, giúp ta giúp một tay, bằng không liền cùng nhau không may. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ghé mắt nhìn về Tư Mã Mộc Hàm, Tư Mã Mộc Hàm thực lực rất mạnh, nếu là có thể liên thủ, liền có thể đối phó này Ti Nhược Phong. Tiểu tử thối, ngươi dám kêu nửa một tiếng chất nữ, ta bảo chứng giúp Ti Nhược Phong chỉnh ngươi một hồi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bị áp chế ở phong còn có tâm tình sàm sỡ nàng, Tư Mã Mộc Hàm gương mặt gồ lên, nhạc tử sắc song đồng oán hận không ngớt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, nhất thời đối với Tư Mã Mộc Hàm nói, chỉ cần ngươi giúp ta giúp một tay, ta sau này không bao giờ nữa gọi ngươi tiểu chất nữ rồi. Nghe vậy, Tư Mã Mộc Hàm ánh mắt gợn sóng ba động, nhìn bốn phía vòng chiến, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu giật dây Tư Mã Mộc Hàm, Ti Nhược Phong trong lòng cực kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết Tư Mã Mộc Hàm cũng không phải dễ đối phó, nếu là bọn họ hai cái liên thủ, hắn còn thật là có chút sợ, chủ yếu là Ti Nhược Phong quá rõ ràng Tư Mã Mộc Hàm thiên phú, đó là một cái yêu nghiệt tồn tại. Tiểu tử, ai cũng không giúp được ngươi, không tránh sinh thay đổi, Ti Nhược Phong thân ảnh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai nhào tới, giơ tay lên, một đạo huyền khí ngưng tụ phù văn cột sáng năng lượng, kích lên không gian gợn sóng nhộn nhạo, nháy mắt trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ. Tiếp tục đăng chương mới đến, các thư hữu nhìn xong xin điểm kích phía bên phải đưa đóa hoa tươi, mỗi thiên miễn phí phiếu đề cử trọng yếu giống vậy. Trí Tạ đại gia. Chương 635, hai người liên thủ thiên võng. Đỗ Thiếu Phủ thiên võng lướt ra, đến lúc này cũng chỉ có thể thúc giục đạo khí thiên võng tới ngăn trở Ti Nhược Phong. Thiên võng vải xuất, lập tức hóa thành phù văn chói mắt lưới lớn, đem người trước công kích ngăn trở. Trung phẩm đạo khí thiên võng, Ti Nhược Phong ánh mắt vẫy một cái, tự hồ là nhận thức hôm nay võng đạo khí, hơi biến sắc mặt, giơ tay lên, một thanh đại đao nắm chặt, phù văn lướt động, câu thông thiên địa năng lượng lại cũng một món trung phẩm linh khí. Tiểu tử thối, ta giúp ngươi, bất quá ngươi phải cho ta 200 tấm năng lượng đồng phù. Suy tư một hồi, Tư Mã Mộc Hàm tự hồ đã có làm cho quyết định, lúc trước nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cướp đoạt rồi Bạch Phù Dung sư tỷ chờ năng lượng đồng phù chí ít 200 tấm tiến nhập trong ngực. Muốn có được một chút chỗ tốt, cũng không thể tiện nghi tên kia một người. 100 tấm, Đỗ Thiếu Phủ tru L, 150 trương, bằng không chính ngươi chậm rãi đối phó Ti Nhược Phong. Tư Mã Mộc Hàm không tha thứ, lúc này là người này muốn cầu cạnh nàng, tự nhiên là không thể khách khí với hắn, vậy cũng là hắc ăn hắc rồi. Được, thành giao. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, thúc dục thiên võng, ngăn trở Ti Nhược Phong từng đạo đao mang, lúc này liên tục bại lui, không thể không đồng ý Tư Mã Mộc Hàm yêu cầu. động thủ. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đặc biệt ý, Tư Mã Mộc Hàm động nhân mặt đẹp lập tức lành lạnh ngưng thần một chút, đối với phía sau bảy cái bất phàm thanh niên phất tay sau, mạng diệu bóng hình xinh đẹp lướt không mà ra, trong tay một cánh tay cung nỏ lần thứ hai xuất hiện, hư u u, liên tiếp ba đạo quang hướng về phía Ti Nhược Phong phía sau phát ra, ba cổ cơn bão năng lượng tịch quyển, như cơn lốc đi qua, phía dưới các bay đá chạy, cự thạch tạc nổ mở, mặt đất vết nứt băng toái, xuất thủ tương trợ, Tư Mã Mộc Hàm sau lưng bảy cái thanh niên, mỗi một cái đều là bất phàm, nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm ra hiệu, cũng trực tiếp lướt không mà ra tương trợ. Lúc này chính tại kịch chiến 300 tân tấn nội tông đệ tử, này trong 7 người, dĩ nhiên có 4 cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi, theo trên người kia uy áp khí tức tới cảm giác, cũng đều là có nhân kiệt thiên tư, cảm giác được Tư Mã Mộc Hàm kia ba đạo quan tiễn mà đến, uy năng làm cho Ti Nhược Phong sắc mặt nhất thời ngưng trọng, lập tức không thể không bỏ qua Đỗ Thiếu Phủ, lập tức quay đầu, Ti Nhược Phong trong tay đạo khí trên đại đao, nháy mắt ba đạo đao mang lướt không mà ra, kèm theo một cổ không gì so nổi khí tức bén nhọn phong bạo, ngăn trở hướng về phía ba đạo quang tiễn mà đi. Đỗ Thiếu Phủ áp lực đột nhiên tiêu, sau lưng kim sắc phù văn song xí vỗ, thu lên thiên võng, mà thân ảnh lập tức xoay người rời đi. Tiểu tử thối, ngươi làm cái gì? Tư Mã Mộc Hàm khẽ kêu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rời đi, còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ muốn chạy trốn, ngươi trước ngăn chặn hắn một hồi, ta lập tức tới ngay, giao cho ngươi một hồi. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thả người chấn sĩ mà ra, mang mạnh mẽ vô cùng khí tức, như đại bàng chấn sĩ lao xuống, đã vọt thẳng vào chu không chiến trường bên trong, chấn sĩ đi qua, khí tức cuồng bạo tịch quyển, trấn áp hướng về phía những đồng bản đó bài danh người mà đi. Ầm, đóng ngoặc vuông, theo Đỗ Thiếu Phủ nhúng tay, những đồng bản đó bên trên tu vi có thể kém xa tiếp tấp Ti Nhược Phong, mạnh nhất ba cái, tự hồ cũng đều có võ vương cảnh huyền diệu sơ tu vi, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ trấn áp xuống, không ra mấy hiệp, ba cái mạnh nhất đã bị Đỗ Thiếu Phủ hung hăng trọng thương. Tiểu tử thối, xem như ngươi lợi hại, Tư Mã Mộc Hàm khẽ kêu, tên kia dĩ nhiên đem Ti Nhược Phong giao cho nàng một người liền nghênh ngang mà đi, để cho nàng nhất thời có một loại làm tiếp bị lừa gạt cảm giác. Bất quá nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ vậy mà mình còn có này phiền toái điều kiện tiên quyết, còn muốn đi tương trợ những đệ tử khác, Tư Mã Mộc Hàm nhưng thật ra có chút vô cùng kinh ngạc, ám tự trong lòng cảm giác, kia thổ phỉ đầu lĩnh tuy rằng hung tàn giả hoặc hạ lưu vô sĩ, bất quá nhưng thật ra rất giảng nghĩa khí. Ầm, một cổ không gì so nổi bá đạo khí tức tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai trọng thương một cái đồng bản bài danh người sau, thân ảnh lúc này mới ly khai vòng chiến, ngươi sẽ không tới, ta đã có thể bất kể. Tư Mã Mộc Hàm một bên khẽ kêu, mặt đẹp nhưng là trấn tĩnh như cũ, nhạc tử sắc song đồng bên trong hiện lên suốt tia sáng kỳ dị, trong tay một cánh tay cung nỏ phía trên, từng đạo mũi tên ánh sáng liên tiếp lướt ra, ba đạo năng lượng quang tiễn bị Ti Nhược Phong chống đỡ sau, liên tiếp lục đạo quang tiễn lướt ra, lục đạo quang tiễn lướt ra, phù văn hừng hực, từng đạo tiếp theo một đạo mũi tên ánh sáng còn như lôi đình lướt về phía Ti Nhược Phong mà đi, uy năng tầng tầng điệp gia, Ti Nhược Phong ngưng trọng, thủ ấn ngưng kết, một tầng huyền khí kèm theo phù văn ngưng tụ áo giáp màu trắng bao trùm quanh thân sau, đao mang biến hóa, hóa thành đao mang quang thuẫn. Tầng tầng lớp lớp trôi nổi ở trước người, chống đỡ lục đạo quang tiễn, ầm ầm, lục đạo quang tiễn đối chàng tại đao mang quang thuẫn bên trên, tầng tầng lớp lớp uy năng bạo phát, đao mang quang thuẫn tại tối hậu một vệt ánh sáng tiễn đối chàng hạ rạn nứt vỡ vụn, Ti Nhược Phong thân ảnh đẩy lui, toàn thân huyền khí phù văn áo giáp màu trắng bạo phát quang mang, chống đỡ trút xuống năng lượng, đem quang tiễn dư âm năng lượng chống đỡ, nhưng thân thể tại trong quá trình này, đã liên tiếp đẩy lui. Nếu không phải là trên người bạch sắc huyền khí phù văn áo giáp chống đỡ, sợ là lúc này liền ăn không ít thua thiệt, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đến Tư Mã Mộc Hàm bên cạnh, sau lưng kim sắc phù văn song xí không biết khi nào đã tiêu thất, ánh mắt có chút kinh ngạc, Tư Mã Mộc Hàm thực lực dĩ nhiên như lúc ban đầu cường hãn, chính diện dĩ nhiên có thể bước lui Ti Nhược Phong, kinh ngạc đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt không biết từ lúc nào bắt đầu đã hoàn toàn trắng bệch, hai tay về phía sau đứng chắp tay, bờ môi nhưng là mọc lên mỉm cười, sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đồng thời ở nơi này, cũng hướng về phía trước chính tại đẩy lui Ti Nhược Phong lướt ra, từng cổ một bạch sắc thần mang quang mang ở sau người theo đuôi, câu động thiên địa năng lượng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Tư Mã Mộc Hàm sau đó ngạc nhiên đại biến, Ti Nhược Phong ổn định thân thể, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ lướt tới, sắc mặt hơi trầm xuống, thủ ấn lần thứ hai ngưng kết, chậm, nên ta, thanh âm nhàn nhạt tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, sau đó tựa ở sau lưng hai tay tham xuất, 22 mặt lan tràn kinh người ba động trận kỳ hiện lên ở rồi lòng bàn tay bên trong, làm cho Chu Không vì đó hung hăng rung lên. Đỗ Thiếu Phủ không hề chậm trễ chút nào, trong tay 21 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía rồi trước không gian, vừa mới tư mã một hàm ngăn chặn Ti Nhược Phong trung, trọng thương kia năm cái đồng bản bài danh người sau, Đỗ Thiếu Phủ ngay chuẩn bị ngưng tụ phù trận, 22 mặt trận kỳ, đó là lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, hưu, hưu, 22 mặt trận kỳ nháy mắt bao quanh trước không gian, huyền ảo tương liên, sau từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ phóng lên trời, lập tức chính là hóa thành một cái lợi hại phù trận bao phủ không gian, bàn long đại trận, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, lục tinh huyền diệu tầng thứ công kích phù trận, bàn long đại trận, gần nhất mới lĩnh ngộ, lấy lúc này lục tinh sơ đăng linh phù sư tầng thứ, bố trí lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, trên đời này có thể làm được nhân, sợ là cũng sẽ không quá nhiều, ầm ầm, phù trận bao phủ không gian, giữa không trung gió nổi mây phun, tại Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị sớm trung, phù trận thành công đem Ti Nhược Phong giam ở trong đó, bàn long đại trận, cũng không phải phòng ngự loại khác lớn trận pháp, là tuyệt đối công kích phù trận, ngao, o, o, theo phù trận bố trí, phù trận phía trên, trong lúc mơ hồ có cự long xoay quanh, long uy cuồn cuộn, muốn lĩnh ngộ bàn long đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng tình, đầu tiên còn muốn lĩnh ngộ một chút cần long tộc thú năng, bằng không cũng vô pháp lĩnh ngộ ra bàn long đại trận, phốc suy, phù trận bố trí sau, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lần thứ hai tràn ra một chút đạm kim sắc tiên huyết, sắc mặt cũng là càng thêm trắng bệch một chút, lấy lúc này tu vi bố trí lục tinh huyền diệu phù trận, độ khó có thể nghĩ, tư mã một hàm gắt gao chăm chú vào phù trận phía trên, lúc này tự hồ cũng ở đây khẩn trương, không biết lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, có đúng hay không có thể trấn áp Ti Nhược Phong, cẩn thận một chút, lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, sợ là còn khốn không nổi Ti Nhược Phong, tư mã một hàm sau đó đối với lui về Đỗ Thiếu Phủ nói, đối với Đỗ Thiếu Phủ lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, tự hồ cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, ta biết khó mà vây khốn hắn, bất quá hắn vướng tay một hồi thì tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ ống tay áo lau lau rồi khóe miệng một vệt máu, Ti Nhược Phong võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, vẫn là cổ thiên tông đồng bản đệ tam, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cũng không có cho là mình phù trận, có thể chân chính trấn áp vây khốn Ti Nhược Phong. Đỗ Thiếu Phủ mục đích, chỉ là muốn nhượng Ti Nhược Phong vướng tay một hồi mà thôi, muốn phá bản thân phù trận, sợ là đầy đủ này Ti Nhược Phong tiêu hao rồi, ngươi xem nhẹ Ti Nhược Phong rồi, hắn có nhân vương, thiên tư. Thể nội có một loại thức tỉnh, bạo phong võ mạch, khó đối phó, tư mã một hàm mặt đẹp vẫn như cũ ngưng trọng, nàng rất rõ ràng Ti Nhược Phong lá bài tẩy cùng thực lực, nếu là lục tinh bỉ ngạn tầng thứ phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận, nhưng thật ra có thể làm cho Ti Nhược Phong vướng tay một hồi, lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, đối với Ti Nhược Phong mà nói, hẳn là còn hơi kém một chút, ầm ầm. Theo tư mã một hàm thoại âm rơi xuống, bàn long đại trận bên trên, kia xoay quanh cự long hư ảnh phù văn bắt đầu ảm đạm, cả cái cự đại phù trận, lúc này bắt đầu lung lay sắp đổ lên, ken két, sau đó phù trận phía trên, bắt đầu lộ ra rạn nứt dấu vết, có năng lượng kinh khủng ba động muốn bộc phát ra, phù trận tự hồ tùy thời muốn băng toái ra, lúc này Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, hư mị trong ánh mắt, thần sắc vô cùng ngưng trọng, ầm ầm, phù trận lung lay. Tối hậu rốt cục triệt để rạn nứt vỡ vụn, phù văn vỡ vụn, năng lượng cùng bạo tịch quyển trời cao, không gian xung quanh vì đó rung rẩy kịch liệt, bốn phía mấy ngọn núi cũng bị ngang quét băng toái, mặt đất vết nứt liên tiếp rạn nứt. Chương 636, trấn áp đệ tam, một cái lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao, ha ha, điên cuồng ngạo tiếng cười to tự kinh khủng vỡ vụn phù văn năng lượng trung vang vọng tứ phương, trên bầu trời. Một cổ đáng sợ phong bạo tịch quyển mà ra, phong bạo tịch quyển tứ phương, các bay đá chạy, Ti Nhược Phong thân ảnh theo phong bạo bên trong thò người ra mà ra, song đồng thời khắc này hiện lên thâm thúy mênh mông chi sắc, toàn thân phóng thích hào mang, cả vật thể có phù văn giao thoa tung hoành ngang dọc tại bên ngoài thân, nhìn qua vô cùng huyền ảo khó lường, thật mạnh uy áp, giờ khắc này, bốn phía giao thủ hết thảy nội tông đệ tử vô số ánh mắt kinh hãi, ngay cả từng cái một nhân kiệt cũng không khỏi vì đó hít vào khí lạnh bị áp chế, lúc này tự Ti Nhược Phong thể nội mơ hồ một cổ cự đại uy áp lan tràn mà ra, tới tự mọi người huyết dịch sâu trong linh hồn, làm cho không người nào đoạn sợ hãi, muốn phải vì thế mà phủ phục, thật mạnh võ mạch uy áp, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, lúc này Ti Nhược Phong võ mạch uy áp dĩ nhiên sẽ không tại lúc trước Lữ Khung bất tử võ mạch chi hạ, võ giả, tại đây loại võ mạch uy áp hạ, cơ hồ là vô pháp đối kháng. Này bạo phong võ mạch, Ti Nhược Phong muốn vận dụng chân chính toàn lực. Tư Mã Mộc hàm đạm tử sắc song đồng trung, nhãn thần lúc này chân chính nghiêm nghị lên, bạo phong gào thét xoay tròn bên trong, Ti Nhược Phong thò người ra mà ra, mênh mông song đồng bao quát Tư Mã Mộc hàm cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, thân thể cơ hồ là cùng kia phong bạo hòa vào nhất thể, vô cùng độ đáng sợ, xung quanh thiên không đã sớm phong vân biến sắc, trung động sơn hà, ha ha, các ngươi cho rằng hai người liên thủ liền có thể làm gì chúng ta, bất quá có thể làm cho ta vận dụng toàn lực, nhưng thật ra đầy đủ chứng minh các ngươi xác thực không yếu, hiện tại, nên chân chính kết thúc, Ti Nhược Phong cười to, bạo phong bên trong tiếng trống vang vọng, mà hậu chiêu ấn ngưng kết, thúc giục bạo phong võ mạch đồng thời, còn đang câu động ngưng tụ mạch hồn, phù văn phóng lên trời, tối hậu một khổng lồ cự hạt phóng lên trời, theo bạo phong bên trong tiếng hi ti, y y âm thanh rít gào mà ra, kỹ kỹ, đó là một cự đại thanh bạch sắc linh vũ cự hạt, uy áp cuồn cuộn, giống như vật sống, song xí rung động, giống như muốn rung động sơn hà, thiên thú bản, thương thiên bạch hạt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi sáng, kia cự đại thanh bạch sắc linh vũ cự hạt, chính là một thiên thú bản thượng bài danh thương thiên bạch hạt, bài danh so lên huyền vân xích giao đến cao hơn một chút, bạo phong bên trong, thương thiên bạch hạt, Ti Nhược Phong thò người ra bao quát, uy áp cuồn cuộn, bực nào cường hãn vô thất, đồng bản đệ tam, khủng bố như vậy, ta đi đối phó Ti Nhược Phong bản thể, ngươi đối phó hắn mạch hồn làm sao, Tư Mã Mộc hàm mặt đẹp vi ngưng, lúc này Ti Nhược Phong toàn lực chi hạ, để cho nàng bắt đầu có chút kiên kỵ rồi, khó trách cha cùng hắn nói đồng bản bên trên mấy tên này thế nhưng tuyệt đối không kém, không thành vấn đề, giao cho ta đi, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mặc dù nói này Ti Nhược Phong lúc này khủng bố, nhưng trong lòng mình rất là chấn động, nhưng thật ra còn không có nhượng Đỗ Thiếu Phủ chân chính e ngại tình trạng. Phải biết rằng Đỗ Thiếu Phủ hiện tại vẫn còn chưa sử dụng chân chính lá bài tẩy toàn lực, mạch hồn cùng phách ảnh cũng không có xuất thủ qua. Kết thúc đi, đồng bản còn không phải là các ngươi có thể chống lại. Tiếng trống hạ xuống, thương thiên bạch hạt hư ảnh mạch hồn chấn xí mà ra, cuồn cuộn uy áp trực tiếp chấn xí mà đến, không gian xung quanh động lại, uy áp chi hạ. Bốn phía mọi người thúc giục mạch hồn không khỏi là vì đó run rẩy, bằng lâm cửu thiên, trấn áp nghiệt xúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, kim mang bạo phát, thúc giục bằng lâm cửu thiên, chịu tải kim sĩ đại bàn điểu nhất tộc bá đạo ý chí, giống như chí tôn, trấn áp thương thiên bạch hạt, ta vẫn rất muốn thử xem bạo phong võ mạch có nhiều bất phàm, đóng ngoặc vuông, Tư Mã Mộc hàm động toàn thân khí tức cổ xưa ba động, chói mắt phù văn dường như quang vũ bay tung tóe bao phủ quanh thân, thời khắc này không biết Tư Mã Mộc hàm vận dụng loại nào lá bài tẩy thủ đoạn, ở đó mạng diệu linh lung thân thể mềm mại bốn phía, có từng đạo cổ lão ngoằn ngoèo phù văn lướt ra, cổ lão ngoằn ngoèo phù văn xoay quanh Tư Mã Mộc hàm, quang mang bốn phía, khí tức thương cổ du du, làm cho kia mạng diệu thân thể mềm mại lộ vẻ thánh khiết dị thường, phần phật, Tư Mã Mộc hàm trực tiếp lấy bao phủ quanh thân ngoằn ngoèo cổ lão phù văn, đánh vào rồi bao phủ Ti Nhược Phong bạo phong vòng xoáy phía trên, hai người đối chàng, không có quá lớn âm bạo, chỉ có bồng bột chói mắt quang, mang liên tục không ngừng tán phát nhộn nhạo, khuếch tán ra kinh người uy áp lực lượng, trấn áp, cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ kim quang cuồn cuộn, sau lưng song xí đại khai đại hợp, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, chấn xí ngang quét trời cao cường thế trấn áp, khí tức tịch quyển trời cao, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, kỹ, thương thiên bạch hạt tiếng hi, y âm thanh, phù văn ngất trời, tự hồ là trời sinh tại kim sĩ đại bàng điểu uy áp hạ bị áp chế, song đồng có vẻ sợ hãi, nhưng là dựa vào Ti Nhược Phong uy năng còn đang đối kháng, ầm ầm, thương thiên bạch hạt cùng Đỗ Thiếu Phủ thúc dục bằng lâm cửu thiên, đối kháng, giữa không trung bắn ra liên tiếp kim quang phù văn, uy áp tịch quyển, đất trời bốn phía vô không rung rẩy, mảng lớn sơn phong lay động, mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt băng toái, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất thủ thiên võng, hóa thành phô thiên cái địa phù văn quang mang, phô thiên khuếch tán, tối hậu đem khổng lồ kia thương thiên bạch hạt bao quanh trong đó, bằng lâm cửu thiên cộng thêm thiên võng, nhất thời làm cho giữa không trung khổng lồ kia thương thiên bạch hạt áp chế vô pháp nhúc nhích, tại kim quang phù văn chi hạ, từ từ bị áp chế triệt để vô pháp nhúc nhích, thiên võng phía trên phù văn, liền trói buộc tại thương thiên bạch hạt linh vũ bên trên, kỹ kỹ, thương thiên bạch hạt tiếng hi, y âm thanh kêu trên, lúc này cũng vô pháp lần thứ hai thoát thân, hừ, tự hồ là bởi vì mạch hồn bị trói buộc trấn áp, bạo phong vòng xoáy bên trong, trong lúc mơ hồ truyền ra Ti Nhược Phong tiếng kêu rên, tự hồ là bởi vậy thụ ảnh hưởng to lớn, ông, Tư Mã Mộc hàm thánh khiết, trong miệng thì thào có từ, miệng tụng ngoằn ngoèo phù văn, kia ngoằn ngoèo phù văn theo trong miệng phun ra, hóa thành tiếng sấm nổ, từng cơn đụng vào kia bạo phát vòng xoáy phía trên. Giờ khắc này, Tư Mã Mộc Hàm giống như cổ lão thần nữ, bất nhiễm khói lửa nhân gian, khuynh đảo chúng sinh, cổ lão ngoằn ngoèo phù văn không ngừng công kích bạo phát vòng xoáy, uy áp khiến người ta hít thở không thông, ken két, rốt cục, kia bạo phong vòng xoáy bắt đầu lung lay, bắt đầu thông thả, từng đạo cổ lão ngoằn ngoèo phù văn tối hậu ngưng tụ thành một cổ lão năng lượng thiên thiên ngọc tay, trực tiếp vỡ ra lung lay bạo phong vòng xoáy, đem Ti Nhược Phong thân thể hiển lộ mà ra, cổ lão ngoằn ngoèo phù văn hóa thành cự đại ngọc tay, sau đó trực tiếp vỗ vào Ti Nhược Phong trên người, còn như tại từ trên trời giáng xuống, động nhân cuồng bạo, phốc suy, Ti Nhược Phong trong miệng tiên huyết phun ra, xung quanh bạo phong tiêu tán, thân thể theo giữa không trung trụy lạc, hung hăng đập xuống đến phía dưới một ngọn núi phía trên, ầm ầm, Ti Nhược Phong thân thể trụy lạc trùng kích mà xuống, sinh sinh đem sơn phong theo đỉnh núi phá hủy băng toái đến sườn núi, đáng sợ toái thạch còn như bão táp tịch quyển, cự thạch liên tiếp băng toái hóa thành bột mịn, bụi đất mù mịt, kỹ, Thương Thiên Bạch Hạc tiếng hi, âm thanh, giờ khắc này khí tức càng phát ra suy yếu, rốt cục hoàn toàn bị trấn áp vô pháp nhúc nhích, Tư Mã Mộc Hàm quanh thân cổ lão ngoằn ngoèo phù văn tiêu thất, bóng hình xinh đẹp động nhân, lúc này động nhân trên mặt, cũng là một mảnh vô cùng nghiêm trọng tái nhợt, Ti Nhược Phong theo đống đá vụn bên trong bò xuất, khóe miệng máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, vô cùng tả tơi, ánh mắt nhìn lúc này trấn áp hắn mạch hồn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm, song đồng bên trong, có tơ máu, nhãn thần uể oải, thất lạc, ngươi thất bại, giao ra trên người năng lượng đồng phù, bằng không, diệt ngươi mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ tru lên, trắng bệch trên mặt, mang vết máu khóe miệng, phát thảo dáng tươi cười, để cho lúc này lộ vẻ phá lệ hung tàn, ta thất bại, Ti Nhược Phong nói nhỏ, khuôn mặt thần sắc đầy thất lạc đắng chát, tịch mịch đem trên người tất cả năng lượng đồng phù giao ra, một hồi hỗn chiến rốt cục tịch mịch, kia mặt khác 12 cái đồng bản cường giả, tại Đỗ Thiếu Phủ sát mạnh tay trọng thương 5 cái sau, còn dư lại 7 cái, tại Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Bôn Ngưu chờ 9 nhân kiệt cùng hơn 300 trong đó tông đệ tử liên thủ vây công hạ, tuy rằng bỏ ra một chút đền bù, tối hậu triệt để đem mặt khác 7 người trấn áp, Ti Nhược Phong đều bị cướp sạch, kia 12 người tự nhiên là không ngoại lệ, từng cái một bị cướp sạch. Này 12 người cả thể tại đồng bảng bên trên bài danh, thế nhưng so lên phía trước mọi người cướp đoạt số đội đồng bảng bài danh người bài danh cao hơn nhiều, bởi vậy trên người năng lượng đồng phù cũng nhiều hơn, đặc biệt Ti Nhược Phong một người trên người, năng lượng đồng phù liền đạt đến ước chừng hơn 800 tấm, cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng đồng phù. Tối hậu này một đội người năng lượng đồng phù chung vào một chỗ, theo Ti Nhược Phong này một đội người trên người, mọi người cướp sạch năng lượng đồng phù liền đạt đến gần 3.000 tấm. Đỗ Thiếu Phủ thừa dịp Tư Mã Mộc Hàm không chú ý, sớm chính là đem Ti Nhược Phong giao ra năng lượng đồng phù thu hồi một nửa dấu ở trong ngực. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cho mỗi một cái nhân kiệt phân 90 tấm, hơn 300 ca nội tông đệ tử, trọng thương phân 4, 5 tấm, người khác phân đều phân 3, 4 tấm. Tối hậu còn dư lại chừng 600 trương năng lượng đồng phù. Đỗ Thiếu Phủ hào phóng lấy ra 150 trương năng lượng đồng phù giao cho Tư Mã Mộc Hàm, nói, 150 trương năng lượng đồng phù ngươi giúp một tay, hiện tự cấp ngươi, ta cũng không thiếu sổ sách, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi không phải còn muốn động thủ, Tư Mã Mộc Hàm nổi giận, liền nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, Ti Nhược Phong là nàng tân tân khổ khổ đối phó, người này bây giờ lại đầu cho nàng 150 trương, nàng lại không ngốc, làm sao sẽ đồng ý, ngươi chính là đường đường tông chủ ái nữ. Chẳng lẽ còn sẽ thiếu năng lượng đồng phù không được, cần gì phải cướp ta, ngươi đừng trừng ta a, tự ngươi nói tốt 150 trương, a, đừng động thủ a, một người một nửa, một người một nửa, chương tiếp theo lập tức đến, liên phát trung, chương 637, chân thanh thuần tĩnh, tối hậu Đỗ Thiếu Phủ không thể không phân ra 300 tấm năng lượng đồng phù giao cho Tư Mã Mộc Hàm, lúc này mới nhượng Tư Mã Mộc Hàm hài lòng, theo Tư Mã Mộc Hàm mà đến kia 7 cái thanh niên, mỗi một cái cũng đều phân đến năng lượng đồng phù, bốn nhân kiệt cũng là Hắc Phán chia đều một dạng, đều là vui vẻ không ngớt, tối hậu mọi người từng người nâng rời đi, còn lại rồi Ti Nhược Phong, Bạch Phù Dung đám người ngây dại rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trị thương, toàn thể trị thương tu dưỡng, ngày mai sẽ là đệ ngày cuối cùng rồi, một mảnh quần phong, ngọn núi cao vút bên trên, Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người đạo, cùng Ti Nhược Phong đám người đánh một trận, không ít người đều thương thế không nhẹ. Ti Nhược Phong chỉ là đồng bản đệ tam mà thôi, Tư Mã Mộc Hàm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kỷ Âu Minh thiên bản thứ hai, cũng là nhân vương, thiên tư, so lên Ti Nhược Phong còn muốn mạnh hơn một chút, càng thêm khó đối phó, bất quá cần phải so lên Ti Nhược Phong tới, cũng sẽ không cường quá nhiều. Đáng sợ nhất đồng bản đệ nhất Dũng Mạc Trần, hắn mới là tối khó có thể đối phó. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, chân mày nhíu lại, hôm nay hai người liên thủ mới ngăn chặn Ti Nhược Phong, Tư Mã Mộc Hàm xuất lực thậm chí càng lớn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng cho mình sáng mai tới. Hôm nay chế trụ Ti Nhược Phong, sợ là sáng mai kia Dũng Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh đám người càng thêm sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn có đồng bản đệ tứ, đệ ngũ những tên kia, khẳng định vô cùng cường hãn. Kia Dũng Mạc Trần thực lực gì? Chân mày nhíu lại một hồi, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tư Mã Mộc Hàm hỏi. Tư Mã Mộc Hàm lười biếng khe khẽ tựa vào trên một khối nham thạch, hai chân thon dài nhẹ nhàng khoác lên cùng nhau, cùng kia dịu dàng không đủ nắm chặt tiểu mạng kéo dài phát thảo một đạo vô cùng quyến rũ đường cong, hướng trong miệng nhét vào một quả đan dược, nói, hẳn là tới gần võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, coi như là tại kim bản bên trên, hắn đều có thể bài danh tiến nhập trước 10 bên trong, cũng là nhân vương, thiên tư, võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật giật, kia một cái tu vi tự hồ là cách mình chỉ có rất xa một khoảng cách, kia đồng bản xếp hàng thứ nhất Dũng Mạc Trần, nhân vương thiên tư, võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đỉnh phong, thực lực tuyệt đối cường hãn đáng sợ, muốn làm sao hắn, tự hồ là quá khó khăn, ta trước thổ nạp khôi phục, sáng mai Mạc Trần sư huynh có thể khó đối phó. Tư Mã Mộc Hàm nói với Đỗ Thiếu Phủ hết, liền ngồi xếp bằng bắt đầu thổ nạp điều tức, lúc này phụ cận cũng sẽ không có nguy hiểm gì, đồng bản bên trên đội ngũ, Tư Mã Mộc Hàm theo hát phán trong miệng, đã nói bóng nói gió biết được, cộng thêm vừa mới Ti Nhược Phong cùng Bạch Phù Dung sư tỷ hai đội, Đỗ Thiếu Phủ đã cướp đoạt rồi ước chừng 7 đội, mặt khác nàng ngày hôm trước trọng thương đồng bản bài danh thứ 6 dẫn đầu một đội, còn dư lại, hiện tại cũng chỉ có Kỷ Âu Minh cùng Dũng Mạc Trần dẫn đầu hai đội, đến lúc này, sợ là kia hai đội cũng sẽ không khắp nơi đi ra đi lại, đô hội đang đợi sáng mai trọng nham quảng trường bên trên tối hậu chiến trường. Nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm thổ nạp điều tức, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó thân ảnh rời đi, đỉnh núi, tìm được rồi một cái thiên nhiên sơn động, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, bố trí số lớp cấm chế phong ấn sau, sau đó mới vào sơn động bên trong. Trong sơn động, hoang cổ không gian xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Hoang cổ không gian bên trong, sương mù trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ bó lớn linh dược cùng đan dược nhét vào trong miệng sau, chính là bắt đầu điều tức thổ nạp. Đối phó Ti Nhược Phong tiêu hao rất lớn, còn bị thương thế không nhẹ, ngày mai sẽ gặp được Kỷ Âu Minh cùng Dũng Mạc Trần, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không tranh thủ lúc để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hiện tại cũng chỉ có hoang cổ không gian mới có thể để cho mình tranh thủ đến thời gian. Theo Đỗ Thiếu Phủ thổ nạp điều tức, cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, một cái tiểu tháp nổi lên, lan tràn nhạt nhạt quang mang, sau đó một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở sương mù bên trong không gian. Nhìn bốn phía, sắc mặt hơi kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, hoàng hôn, tà dương hướng đại địa vải hạ kim huy, cả cái sơn mạch phủ thêm cánh ve kim sa, làm cho bao la quần sơn đại địa mông thượng nhạt nhạt tráng chiều, quen thuộc trong thiên điện, hạo hộ pháp vô cùng ngạc nhiên bất đắc dĩ đối với Tư Mã Đạp Tinh nói, tiểu tử kia quả nhiên là tụ tập một nhóm lớn đệ tử, cướp sạch rồi phần lớn đồng bản đệ tử, cùng một hàm nha đầu liên thủ, Ti Nhược Phong bại thật thê thảm, cũng bị cướp sạch. Hiện đang sợ là tại chỉ có Dũng Mạc Trần liên thủ với Kỷ Âu Minh mới có thể đối phó bọn họ, đồng bản đi vào 99 người, bây giờ còn có thể có động thủ chi lực, cũng chỉ có Dũng Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh hai đội nhân, cộng lại không đủ 20, xem ra tiểu tử kia còn thật là có chút bản sự, sợ là phải cùng Thanh Dương Sư Thúc nói một chút. Tư Mã Đạp Tinh thấp giọng nói nhỏ, anh khí tuấn lãng trên mặt, tái hiện có chút dáng tươi cười. Sương mù không gian, nơi này là hoang cổ không gian bên trong thập bội lúc so tỷ lệ, hô, một ngụm trọc khí theo trong bụng theo yết hầu phun ra, song mâu từ từ mở ra, nhàn nhạt kim mang lóe ra, sau đó sáng sủa thâm thúy, này thiên vũ phù cảnh bên trong chứ, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên xoay người, mi mắt trung, một đạo quen thuộc hư ảo thân ảnh xuất hiện, tự hồ là trưởng thành một chút, đã 17-18 tuổi hình dạng, nhưng này hèn mọn gương mặt nhãn thần, nhưng là không có quá nhiều biến hóa, Thanh Thuần Ca, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hưng phấn đứng lên, trước mắt hư ảo thân ảnh, không phải chân Thanh Thuần còn có ai, ngươi làm sao vậy, tự hồ là lúc trước tiêu hao không ít, còn có chút thương thế, gặp gỡ phiền toái sao, chân Thanh Thuần nhíu nhíu mày, vậy cũng tam giác trong ánh mắt vẫn là trước sau như một nhìn khiến người ta cảm thấy hèn mọn khí tức, từ lần trước phục dụng huyền thần đan sau, chân Thanh Thuần vẫn ở tiểu tháp bên trong lâm vào trạng thái ngủ say, trong khoảng thời gian này thế nhưng không ngắn, nói rất dài dòng, ngươi tại khôi phục trong khoảng thời gian này trung, chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc từ từ ảm đạm, mà sau sẽ theo đế đô Đỗ gia bị hủy, đến Thiên Vũ học viện bị diệt, sau bản thân đạt được hoang cổ không gian, đến thành lập Thiên Hạ Minh cùng đến đây Trung Châu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ chờ thất tung, sống chết không rõ, tối hậu tiến nhập Cổ Thiên Tông bên trong chuyện tình, đại khái đều là cùng chân thanh thuần nói một lần, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chân thanh thuần nghe vậy, cũng theo đó cảm thán, đoạn thời gian này chuyện đã xảy ra thật đúng là không ít. Sau một lát, chân thanh thuần mặt mũi khẽ động, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, ngươi bây giờ gia nhập Cổ Thiên Tông nhưng thật ra cũng không sai, Trung Châu phía trên đỉnh cấp một trong những thế lực, nội tình 10 phần, tại Cổ Thiên Tông bên trong, mới có thể cho ngươi sau này tiến hơn một bước, ta hiện tại thì có phiền phức đây. Đỗ Thiếu Phủ thở dài, sau đó đêm này trọng nham không gian bên trong chuyện tình đại khái cùng chân thanh thuần nói một lần, nói, ta cũng không biết thế nào liền trêu chọc những đồng bản đó bên trên gia hỏa rồi, một lòng dĩ nhiên muốn đối phó ta, ta thế nào cứ như vậy oan, chẳng lẽ là chúng ta phẩm không được chứ, ngươi nhân phẩm còn không được, này thiên hạ thật là tốt chỗ đều sắp bị một mình ngươi cấp sạch sẽ. Chân thanh thuần không thể không hung hăng liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, người này người mang kim sĩ đại bàng điểu công pháp, có hoang cổ không gian, thần bí bản thiếu công pháp, còn có trên người thần bí võ mạch các loại, bất kỳ một dạng đều là người khác cầu còn không được chí bảo, hắn nhưng là tập hợp một thân, nhân phẩm này đã tăng cao rồi. Trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, chân thanh thuần ánh mắt khẽ động, nói, ngươi vừa mới nói này cái gì trọng nham không gian bên trong, còn có hai cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ nhân vương sẽ phải tìm ngươi phiền phức, lúc một thời thần, không sai, hai cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ nhân vương, vốn tới ta cũng không nhất định sợ. Nếu như thực sự động thủ tới, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định, nhưng vấn đề là ta cũng không biện pháp liều mạng, có ít thứ, ta còn không nghĩ tới sớm bạo lộ. Đỗ Thiếu Phủ buồn khổ, coi như là kia Duẫn Mạc Trần cùng Kỷ Âu Minh tìm bản thân phiền phức, coi như đây cũng là đồng tông đệ tử trong lúc đó đọ sức, huống chi đây là trong tông khảo hạch, bản thân cũng không thể liều mạng với bọn họ. Nếu là liều mạng hoàn hảo, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ trên người mình lá bài tẩy, nhưng thật ra cũng không sợ hai người bọn họ. Vấn đề chính là ở bây giờ không phải là liều mạng, mình ở bản thể bên trên thực lực, quả thực lại không bằng Duẫn Mạc Trần cùng kia Kỷ Âu Minh hai cái, nếu là gặp được, sợ là không thể thiếu không chà đạp một hồi. Thanh Thuần ca, ngươi khôi phục thế nào, bằng không ngươi giúp ta giúp một tay thế nào? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về chân Thanh Thuần, lúc này cảm giác chân Thanh Thuần kia hư ảo thân thể càng phát ra ngưng thật, khí tức càng ngày càng mạnh, sợ là đoạn thời gian này chân Thanh Thuần ở đó thần bí tiểu tháp bên trong. Khôi phục khẳng định không ít, ngươi cho rằng này trọng nham không gian bên trong cũng sẽ không có Cổ Thiên Tông cường giả đang nhìn trộm sao, sợ là ta vừa ra tay, sẽ có nhân phát hiện được ta tồn tại, nếu như ta thời kỳ toàn thịnh nhưng thật ra cũng không sợ, nhưng bây giờ ta hình dạng, thế nhưng trêu chọc không nổi Cổ Thiên Tông. Chân Thanh Thuần trực tiếp trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó suy nghĩ một lát, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, lấy ngươi bây giờ tinh thần lực, hẳn là có hy vọng. Biện pháp gì? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời liền hứng thú, kéo dài lúc mà thôi, cũng không phải động thủ, một canh giờ, không phải vô pháp làm được. Chân Thanh Thuần kia có chút hèn mọn trong ánh mắt, lộ ra một chút vui vẻ, nói, bất quá tối hậu được chưa, còn phải xem ngươi bản lãnh của mình rồi, ngươi nếu là không có bản lãnh kia, đến lúc đó cũng đừng trách ta, có biện pháp là được, thế nào đều phải thử một chút. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, có biện pháp tại sao có thể không thử? Dù sao sáng mai cũng không thể nhượng này kia đồng bản bên trên gia hỏa chà đạp một hồi đi. Ầm ầm, trọng nham không gian, thâm nhập đêm thời không lần thứ hai biến hóa. Đi qua mấy ngày nay, hết thảy tại trọng nham không gian bên trong người đối với loại biến hóa này, cũng đều đã cũng không kỳ quái. Chương 638, trọng nham quảng trường. Sáng sớm hôm sau, sơn phong trên, từng đạo khí tức thức tỉnh, không ít ánh mắt có chút ngưng trọng. Hôm nay ngày cuối cùng, trọng nham quảng trường bên trên cái cuối cùng lúc thần. Đối với mọi người tới nói, có lẽ đến lúc đó đều là một cái khảo nghiệm, lúc từ từ mà qua, sơn phong trên, mọi người đều đang đợi, cùng đợi kia một cái tử bào thanh niên xuất hiện, người này đang làm cái gì, còn bố trí phù trận, không biết hôm nay ngày thứ bảy rồi sao. Sơn phong trên, Tư Mã Mộc Hàm biểu môi, song mâu hung hăng trợn mắt nhìn sơn phong trên phù trận một cái, Hắc Phán, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn, Bôn Ngưu, một giai giai đám người đều là ở một bên cùng đợi, suy lạp. Cũng không biết qua bao lâu, cơ hồ là đã đến sắp hoàng hôn thời điểm, trên đỉnh núi phù trận mới hiện lên lên ba động, sau đó kia mọi người quen thuộc tử bào thanh niên hiện thân, ngày hôm qua còn rất là gương mặt tái nhợt bên trên, đã một mảnh hồng hào, khôi phục thật nhanh, quá biến thái đi, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, Tư Mã Mộc Hàm ám tự trong hai con ngươi bôi qua vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, miệng nhỏ hơi một vểnh lên, nói, phỏng chừng lập tức liền phải đến trọng nham quảng trường rồi, ngươi có tính toán gì không? Không có, không có, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, không sao, ta phỏng chừng Mạc Trần Sư Huynh cùng Kỷ Âu Minh có hứng thú nhất nhất định là ngươi, ta không nóng nảy. Tư Mã Mộc Hàm miệng nhỏ cong lên, xoay người rời đi, còn lại Đỗ Thiếu Phủ tại chỗ ngạc nhiên, liền lập tức chính là đuổi theo, nói, ta nói tiểu chất nữ, không, Mộc Hàm muội muội, chúng ta vẫn là thương lượng một chút đi, ngày hôm qua ngươi cũng đúng thanh toán Ti Nhược Phong, sợ là Duẩn Mạc Trần bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta thật ra thì vẫn là trên một cái thuyền. Bát Ngát quảng trường, bốn phía xa xa nham thạch cao vút lan tràn, giống như là nham thạch sâm rừng, không gian hoang vắng, Bát Ngát nham thạch quảng trường thượng, bày khắp bao la quảng trường toái tiểu nham thạch lộn xộn, giữa quảng trường, một khối cự đại trên tảng đá, lúc này nham thạch xung quanh, súng lại không ít thanh niên nam nữ thân ảnh, ước chừng không thua 70, 80 người nhiều, này một đám thanh niên nam nữ, quần áo bất phàm, mỗi người đầu vai đều là chớ một quả giống nhau như đúc huy hiệu, lúc này ước chừng 50 người huy hiệu phía trên một mảnh ảm đạm, chứng minh bên trong một trương năng lượng đồng phù cũng không có, này 50, 60 người sắc mặt lúc này cũng là vô cùng ảm đạm, từng cái một hơi cúi đầu, lộ vẻ vô cùng không biết làm sao uể oải. Tại nham thạch trung tâm, có chừng 20 cái thanh niên nam nữ, lúc này từng cái một huy hiệu minh phát sáng, nhãn thần rạng rỡ, nhìn xung quanh kia mười mấy cái huy hiệu ảm đạm, từng cái một còn vết thương chồng chất thanh niên nam nữ, đầy cảm thán, trong mắt cũng nhiều ra một loại vẻ ngạo nghễ, không nghĩ tới lúc này đây chúng ta đồng bản té ngã nặng như vậy, trọng thương nhiều người như vậy, bị cướp sạch, này nếu như truyền ra ngoài, sau này chúng ta lần này đồng bản, sợ là tại trong tông đủ để lưu danh nghĩa đi. Đoàn người trước, cả người quần áo thanh hồng đoạn áo nam tử trẻ tuổi cao ngất mà đứng, ngũ quan vô cùng lập thể, trên trán vài tóc dài đen nhánh theo gió giật động, khí chất rất là không tầm thường, chân mày khẽ động, hướng về phía bên cạnh một cái thanh niên tuấn mỹ nhẹ giọng nói, kia Đỗ Thiếu Phủ, chờ một hồi ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ. Tại trọng nham không gian xuất khẩu mở ra trước, đồng bản vẫn là đồng bản, hết thảy cũng không có thể đổi thay đổi, thanh niên tuấn mỹ yên tĩnh mà đứng, ngũ quan như đao khắc lập thể tuấn mỹ, cả người lộ ra một loại phiêu dật vô trần chi khí, nhìn phía trước nham thạch quảng trường, nói nhỏ, kia Đỗ Thiếu Phủ giao cho ta đi, Mộc Hàm sư muội cũng ở nơi đây, tùy ngươi xuất thủ, được, Đỗ Thiếu Phủ giao cho ngươi. Thanh hồng gấm sam nam tử hán nói, hảo, sau này một canh giờ rồi, bọn họ cũng nên tất cả đi ra rồi, đột nhiên, nam tử tuấn Mỹ bên trên, hơi lộ ra một chút phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía trước nham thạch trong rừng rậm, xùy xùy, nham thạch trong rừng rậm, an tĩnh một mảnh, lập tức truyền đến không ít tiếng bước chân, đóng ngoặc vuông. Quảng trường nham thạch xung quanh đông đảo ánh mắt ngẩng đầu nhìn đi, chính là nhìn thấy trong đó chéo phía bên trái hướng, có không thua chừng 20 đạo thân ảnh từ từ đi tới, từng cái một cúi đầu chậm rãi, khí tức vô cùng uể oải, Bạch Phù Dung cùng Ti Nhược Phong bọn họ. Quảng trường nham thạch xung quanh, lập tức có người liền nhận ra tới nhân. Sau đó từng đạo ánh mắt kinh ngạc, bọn họ giống như không đúng vậy, thế nào từng cái một uể oải tả tơi, lẽ nào, nhìn thấy Ti Nhược Phong cùng Bạch Phù Dung đám người khí tức thần sắc, mọi người kinh ngạc, trong lòng đều là bôi qua nghi hoặc, con mắt chăm chú rơi vào Ti Nhược Phong cùng Bạch Phù Dung đám người trên người, Ti Nhược Phong chờ từ từ đi tới, bộ phạt lộ vẻ có chút trầm trọng, sau một lát mới đi đến giữa quảng trường nham thạch trước, tuấn Mỹ phiêu dật thanh niên cùng mặt thanh hồng gấm sam nam tử hán. Ánh mắt cũng là rơi vào Ti Nhược Phong một người trên người, cũng là kia Đỗ Thiếu Phủ làm. Mặt thanh hồng gấm sam nam tử hán cảm giác được Ti Nhược Phong khí tức, rõ ràng là bị thương không nhẹ, ánh mắt rốt cục nổi lên một chút ba động. Đỗ Thiếu Phủ cùng một hàm sư muội liên thủ, Ti Nhược Phong khẽ ngẩng đầu, vẻ oải ánh mắt nhìn thanh hồng gấm sam nam tử hán cùng thanh niên tuấn Mỹ, nói, ta cảm giác, kia Đỗ Thiếu Phủ cùng một hàm sư muội cũng không có chân chính vận dụng toàn lực, bọn họ đều rất mạnh, nghe Ti Nhược Phong. Nham thạch bốn phía đông đảo ánh mắt cũng là vì đó rung động, Ti Nhược Phong đều thất bại, đây chính là đồng bản đệ tam tồn tại, Nhân Vương Thiên Tư, hắn đều thất bại, kia Đỗ Thiếu Phủ quá kinh khủng. Bỗng nhiên, không ít người trong lòng cũng ám tự thăng bằng một chút, ngẫm lại xem, ngay cả nhân vương Thiên Tư Ti Nhược Phong thua ở rồi kia Đỗ thiếu phủ trong tay, còn bị cướp sạch, bọn họ bị cướp sạch, cũng là đương nhiên rồi. Lẽ nào lúc này đây Tân Tấn nội tông đệ tử, dĩ nhiên từng cái một mạnh mẽ đến trình độ như vậy không được. Thanh hồng gấm sam nam tử hán sau lưng không ít thanh niên nam nữ, thời khắc này đều là khẽ nhíu mày, nhãn thần có chút hoảng hốt, lúc không sai biệt lắm, bọn họ cũng nên tới rồi, kế tiếp nhượng ta xem một chút, khi Đỗ thiếu phủ đến cùng có cái gì chỗ bất phàm đi. Tuấn Mỹ phiêu giật thanh niên nói nhỏ, hơi mở rộng rồi người, khuôn mặt tái hiện mỉm cười, làm cho xung quanh vài cái nữ tử trong con ngươi đều là hiện lên gợn sóng. Ầm ầm, ngay thanh niên Tuấn Mỹ thoại âm rơi xuống thời gian, bốn phía nham thạch sâm rừng bên trong ầm ầm truyền ra không ít âm thanh. Tới rồi, cuối cùng đã tới cái cuối cùng canh giờ. Thanh hồng gấm sam thanh niên nói nhỏ, quanh thân khí tức hơi nhộn nhạo, có từng cổ một khí tức nhất thời vô thanh vô tức tại không gian chậm rãi lan tràn ra. Quảng trường thượng, từng đạo ánh mắt lập tức tứ tán quan sát mà đi. Đang mọi người quan sát chung, sau một lát, bốn phía nham thạch trong rừng rậm, vô số cái phương hướng, theo thứ tự là có sóng người dũng động, có thân ảnh lóe ra. Sau một lát, thì có thân ảnh xuất hiện ở dọc theo quảng trường. Thân ảnh càng ngày càng nhiều, một đội đội ngũ xuất hiện, đều là khí tức uể oải, vô cùng bộ dáng chật vật, trên người huy hiệu ảm đạm. Sưu sưu, nham thạch trong rừng rậm, bắt đầu có thân ảnh lướt ra, nhiều đội ngũ trực tiếp xuất hiện tại quảng trường trước mọi người nhóm hạ xuống, đầu lĩnh một cái hắc sam thanh niên, tướng mạo thân hình anh tuấn, mặt mũi rõ ràng, thuần túy đen như nước sơn sông đồng, hắc thật tốt giống tận cùng vũ trụ vô tận thâm nguyên. Hắc sam thanh niên phía sau, có một cái khí chất xuất chúng, nhãn thần lộ ra một chút tự ngạo thanh niên, bên cạnh, còn có chừng 20 cái bất phàm thanh niên nam nữ, những người này trên đầu vai huy hiệu, còn đang tràn ngập lóe ra quang mang. Chứng minh năng lượng đồng phù còn hoàn hảo vô khuyết, này 7 ngày đều tránh thoát đồng bản người cướp đoạt, sưu sưu, sau đó khoảnh khắc, lại là chừng 30 nhân hạ xuống, trước một thanh niên mặc nho phục, thân hình thon dài, ánh mắt không linh, này chừng 30 nhân đầu vai huy hiệu bên trên, lúc này quang mang lóe ra, năng lượng đồng phù ở trên người huy hiệu bên trong hoàn hảo vô khuyết, sưu sưu, cơ hồ là theo sát này chừng 30 người thân ảnh sau đó, có hơn 20 bất phàm thanh niên nam nữ mà tới. Trước một cái cường tráng thanh niên, 22-23 tuổi hình dạng, mặc một món chiến bào màu vàng ống nhạt, khí vũ hiên ngang, vô cùng khí phách, này chừng 30 người trên người, từng cái một huy hiệu cũng ở đây lóe ra, cho tới bây giờ, bảo vệ trên người năng lượng đồng phù, hưu, hưu, phía bên phải giữa không trung, mười mấy đạo thân ảnh lướt không mà đến, trước một cái 2324 tuổi bộ dáng nam tử hán, quần áo lam y thanh thấu, không dày không thưa mày kiếm hạ, hẹp dài lớn lên đôi mắt tựa như nước chảy xuân thủy, khóe miệng hơi câu dẫn ra, thân ảnh hạ xuống, khắp nơi đánh giá bốn phía, hắc sam thanh niên, nho phục thanh niên, chiến bào màu vàng ống nhạt thanh niên, sau cùng thanh niên mặc áo lam bốn người sau khi hạ xuống, nhìn giữa quảng trường bên trên đồng bảng mọi người, sắc mặt lập tức ám tự đồng thời biến hóa, như lâm đại địch, sau đó bốn người cũng là theo bản năng chính là dựa vào nhau, đề phòng đồng bảng thượng người sẽ ra tay, quảng trường thượng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Thời gian ngắn, chính là tụ tập đến không dưới hơn 500 người. Cái này thanh niên nam nữ xuất hiện ở quảng trường thượng, từ từ đều là theo bản năng hội tụ ở cùng nhau. Lấy kia hắc sam thanh niên, nho phục thanh niên, chiến bào màu vàng ống nhạt thanh niên mặc áo lam bốn vị thanh niên dẫn đầu, mọi người toàn bộ dựa vào tại bốn người này phía sau. Ầm ầm, bỗng dưng, ngay phía trước, âm thanh vô cùng cự đại, nham thạch trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra nham thạch lăn rơi thanh âm. Sau đó có hạo hạo đảng đảng thân ảnh từ đó mà đến, xa xa nhìn đi, nhân số thế nhưng không ít, chí ít đều là số hơn 100 người, từ từ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trung, phải là kia Đỗ thiếu phủ tới đi. Tuấn Mỹ phiêu giật thanh niên ánh mắt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái hắc sam thanh niên mặc áo lam bọn bốn người sau, chính là rơi vào phía trước, nói nhỏ, có thể tụ tập được nhiều người như vậy, ngược lại cũng đúng là bản lãnh, đích xác không tầm thường, coi như là có chút thủ đoạn. Gấm sam nam tử hán không có phản đối thanh niên Tuấn Mỹ, hắn biết rõ, có thể trở thành trong tông nội tông đệ tử người, mỗi một người đều là có bản thân ngạo khí, ở bên ngoài đều là thiên tài tồn tại, muốn đem cái này từng cái một tự cho mình siêu phàm, đều là mang ngạo khí gia hỏa hội tụ vào một chỗ, còn có thể dưới sự lãnh đạo tới, thật đúng là không có mấy người có thể làm được, loại bản lãnh này, có đôi khi cũng không phải đơn thuần dựa vào thực lực có thể làm được, cá nhân nhân cách mị lực cùng lãnh đạo lực. Ở trong đó phát huy chí ít tác dụng, chương 639, không đủ tư cách, phía trước mấy trăm đạo thân ảnh mà đến, trùng trùng điệp điệp, đều là vây quanh trước mặt mười mấy bất phàm người. Mười mấy bất phàm người trước, nhất là trước một nam một nữ, làm cho không người nào đoạn hấp dẫn tụ quan. Nam tử hán mặc tử sắc trường bào, cương nghị nhuệ khí, tối vi đáng chú ý khiến người ta chú ý, đầu vai như là vĩnh viễn lưng đeo một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm hình dạng chi vật, nữ tử động nhân tâm hồn, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, 18-19 tuổi hình dạng, mặc gấm vóc quần dài, bên hông màu trắng tinh thắt lưng bó thắt lưng, buộc vòng quanh một đạo mạn diệu linh lung mê người độ cong. Mà khi thấy một nam một nữ này thanh âm, tỷ lệ tới trước này trên quảng trường Tân Tấn nội tông đệ tử cùng đồng bảng bài danh bên trên đệ tử, đều là vì đó biến sắc. Lão đại, phía trước kia bao quát Hứa Sở Vân ở bên trong bốn cái gia hỏa, chính là lúc này đây chúng ta Tân Tấn nội tông trong các đệ tử bốn cái nhân vương, ngoại trừ Hứa Sở Vân ở ngoài, kia xuyên hắc sam gọi là Phong Tường Vũ, còn giống như khu thứ 8, lúc trước khu thứ 8 quán quân bị ngươi cầm, bằng không khẳng định là của hắn. Xuyên đạm kim sắc chiến bào cái kia gọi là Thư Dương, xuyên nho phục gọi là Thi Vân Thăng, Đỗ Thiếu Phủ bên tai, truyền đến Hát Phán thanh âm, theo Hát Phán ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ nhìn đi, ở đó số trăm đại bộ phận đều là bị cướp đoạt rồi năng lượng đồng phù Tân Tấn nội tông đệ tử trước, Đỗ Thiếu Phủ thấy được Hứa Sở Vân, bên cạnh còn có mặt khác ba cái bất phàm thanh niên, cũng đều là nhân vương thiên tư, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút kỳ quái, nghe nói Tân Tấn nội tông trong hàng đệ tử có ước chừng bốn cái nhân vương thiên phú người, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn tưởng rằng Tư Mã Mộc Hàm coi như là một cái, nhưng là không nghĩ tới Tư Mã Mộc Hàm lại vẫn không tính là bốn cái nhân vương thiên tư người một trong số đó. Cẩn thận một chút, thấy trước mặt nhất kia hai vị này rồi không có, một cái tên là Kỷ Âu Minh, một cái tên là Duẩn Mạc Trần, theo thứ tự là đồng bảng xếp hàng thứ hai cùng đệ nhất, thực lực rất là cường hãn. Tư Mã Mộc Hàm từ từ đi hướng quảng trường, linh động sóng mắt bên trong song đồng hiện lên đạm tử sắc, mắt nhìn phía trước lúc này yên tĩnh mà đứng kia một cái tuấn mỹ phiêu dật thanh niên, mặt lộ vẻ ngưng trọng, đi lên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đứng thẳng, theo Tư Mã Mộc Hàm ánh mắt nhìn về giữa quảng trường nham thạch xung quanh lần lượt từng đạo thân ảnh trên người, không ít thân ảnh đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng đều rất tin tưởng rồi, tối hậu ánh mắt rơi vào trước kia cả người gấm sam nam tử hán cùng tuấn mỹ phiêu dật thanh niên mà đi, thật mạnh. Khi ánh mắt nhìn chăm chú tại kia hai cái thanh niên trên người đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ám tự rung lên, kia trên hai người rõ ràng là không có gì khí tức ba động, khiến người ta theo dõi một cái, cũng muốn chịu ảnh hưởng, tu vi như thế, vô cùng khiến người ta sợ hãi, đó chính là Duẩn Mạc Trần, Kỷ Âu Minh sao, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi bao lớn đo vài lần tới, sau đó ánh mắt tại hốc mắt bên trong chuyển động, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là khi ở đây bên trong, không ít ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, tuyệt đối là cực vi khó coi. Nhớ tới kia Hận Vô Sĩ tiểu tử, không ít người trong lòng thế nhưng tại mắng to, trong mắt thần sắc cùng trong lòng, nhưng là còn lòng còn sợ hãi. Tư Mã Mộc Hàm đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể mạn diệu, tuy rằng trong lúc mơ hồ còn có cái này Hứa Ngây Ngô, nhưng đã rất là mê người. Nhìn kia trên tảng đá trước tuấn mỹ phiêu dật thanh niên, hé miệng cười, dáng tươi cười đủ có thể khuynh thành, nói: Mạc Trần sư huynh, cái cuối cùng canh giờ, ngươi cho rằng không nhìn thấy ta được chưa, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Đóng ngoặc vuông. Tuấn Mỹ phiêu dật thanh niên nhìn Tư Mã Mộc Hàm, bờ môi phát thảo nụ cười nhàn nhạt, nói nhỏ, Mộc Hàm, sư phụ đã thông báo ta, cho nên ta cũng không biện pháp cho rằng không nhìn thấy ngươi, bất quá ngươi đã nói chuyện, ta tự nhiên là nghe lời ngươi, ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Đa tạ Mạc Trần sư huynh, ta chỉ biết ngươi đối với ta tốt nhất. Tư Mã Mộc Hàm nhất thời đầy mặt vui vẻ, ghé mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ làm một cái mặt quỷ, tự hồ là tại dương dương đắc ý thị uy, ta sẽ không cùng ngươi động thủ, Kỷ Âu Minh biết, ta mặt khác có người muốn xuất thủ, Duẩn Mạc Trần nhạt nhạt thoại âm rơi xuống, thanh âm vô cùng bình tĩnh, như là tí ti nổi sóng, chỉ là nghe Duẩn Mạc Trần, Tư Mã Mộc Hàm nhất thời mặt đẹp liền khó coi, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía rồi Duẩn Mạc Trần mà đi, ha ha, ngươi Mạc Trần sư huynh đối ngươi thật tốt. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lúc này cũng là cười khom lưng không ngừng, động tác này cũng là ngay lập tức sẽ rước lấy Tư Mã Mộc Hàm căm hận ánh mắt. Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười còn chưa rơi xuống thời gian, Duẩn Mạc Trần khẽ ngẩng đầu, kia tuấn mỹ bên trên, ánh mắt nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, đảo qua Bạch Phù Dung, Phùng Ngọc Đường, Từ Thanh đám người, hỏi, đều là ngươi làm chứ, ta là bị bức. Đỗ Thiếu Phủ vẫy vẫy tay, thần sắc lúc này vô cùng không biết làm sao, nếu không phải là biết được đồng bản thượng người đối phó hắn, mình cũng không biết tìm cái này đồng bản thượng người phiền phức, ta lý giải ngươi, nói thật đi, ta nếu là ngươi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Duẩn Mạc Trần gật đầu, tự hồ là đối với Đỗ Thiếu Phủ làm gây nên vô cùng tán thành, nói, bất quá, có một số việc chúng ta lập trường cũng không một dạng, sự tình rất khó có đúng sai, đều là lập trường cũng không một dạng mà thôi, đứng ở lập trường của ngươi, ngươi tiên hạ thủ vi cường, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Tiếng nói dừng lại một hồi, Duẩn Mạc Trần tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, bất quá ta cũng có ta lập trường, thân là đồng bản thượng người, ta phải giữ gìn đồng bản hết thảy, ta cũng không làm khó những người khác, ta đại biểu đồng bản, ngươi đại biểu hết thảy thái điểu, chúng ta đánh một trận, nếu là ta thua, đồng bản bên trên mọi người còn dư lại năng lượng đồng phù giao cho ngươi, nhưng nếu là ngươi thua, hết thảy thái điểu năng lượng đồng phù giao cho ta, làm sao? Nghe Duẩn Mạc Trần, bốn phía mọi người nhất thời vì đó biến sắc, đồng bản bên trên mọi người không có cảnh tượng kỳ dị, nhưng thật ra nội tông trong các đệ tử, có không ít xôn xao thanh truyền ra. Duẩn Mạc Trần thế nhưng đồng bản đệ nhất a, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không là đối thủ, đến lúc đó năng lượng của chúng ta đồng phù liền theo thua. Duẩn Mạc Trần ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta đây không phải nhất định phải thua sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong đám người, Hứa Sở Vân hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, ghé mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ hiện lên một chút âm trầm hàn ý, sau đó ngẩng đầu đối với Duẩn Mạc Trần, có chút kính sợ nói, Doãn sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đại biểu mọi người chúng ta quyền lợi, hắn không có tư cách đại biểu. Duẩn Mạc Trần mắt nhìn Hứa Sở Vân đạm mạc liếc mắt một cái sau, nói, như hắn đều không có tư cách, vậy ngươi thì càng thêm không đủ tư cách rồi. Có đôi khi, nhân vương, thiên tư đối với võ giả tới nói, trợ lực, cơ duyên, quan tâm, có đôi khi đối với võ giả cũng là tai họa, cũng là hạn chế. Đừng tưởng rằng có, nhân vương, thiên tư liền vô cùng, một lòng tu luyện mới là vương đạo. Nghe Duẩn Mạc Trần, Hứa Sở Vân nhất thời sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, vô cùng khó coi. Nhưng ở Duẩn Mạc Trần trước mặt, lúc này Hứa Sở Vân nhưng cũng không dám hồi nửa chữ, chỉ là hơi cúi đầu, song một dư quan nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ mà ra, càng phát ra âm trầm cùng nhau. Đỗ sư thúc, chúng ta ủng hộ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ phía sau, nhưng thật ra từng đạo tiếng reo hò vang vọng, đều là hỗ trợ gào thét. Hảo, nhàn thoại ít, động thủ đi. Kỷ Âu Minh mặc gấm sam, từ từ đi xuống trên tảng đá trước, song đồng mắt nhìn Tư Mã Mộc Hàm, nói, Mộc Hàm sư muội, nghe nói ngươi cũng không tục, động thủ đi. Ngươi đã không phải động thủ, vậy động thủ đi. Tư Mã Mộc Hàm hít thở sâu sau này, thần sắc không sợ, đạm tử sắc song đồng trung thậm chí là ba động ra có chút vui vẻ, từ từ đi ra, sau lưng tơ lụa màu mực mái tóc, tùy ý phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, bằng thêm một loại ngây ngô xinh đẹp, làm cho lúc này trọng nham quảng trường bốn phía không ít thanh niên thần mê khuynh tâm. Mộc Hàm sư muội, ta đây liền không khách khí, vì đồng bản, ta chỉ có trấn áp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Kỷ Âu Minh quanh thân khí tức nhất thời bạo phát, làm cho không gian xung quanh mãnh liệt đem có thể rung lên, giống như là muốn đem cả cái không gian đều lật ngược một loại mà thân ảnh như điện, trực tiếp ngang xuyên quảng trường, giống như thiểm điện, xuất thủ cường hãn ác liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí tức khủng bố, một đạo cường hãn trảo ấn trực tiếp giam hướng về phía Tư Mã Mộc Hàm. Kỷ Âu Minh xuất thủ, khí thế khiếp sợ sơn hà, ác liệt trung lộ ra cường thế, trảo ấn đi qua, ven đường tựa như muốn trảo toái không. Tư Mã Mộc Hàm lông mày cau lại, đầu ngón tay mà động, từng cổ một phù văn hội tụ, hóa thành một đạo quyền ấn, trực tiếp đối chàng tại thiểm điện đến Tư Mã Mộc Hàm trước người một đạo trảo ấn, ầm, hai người đối chàng, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, còn giống như pháo hoa tại đây trọng nham quảng trường bầu trời buông thả ra tới, năng lượng khí tức uy áp lan tràn khuếch tán, thực lực thấp một chút, chỉ có vì đó run rẩy, hiện tại nên chúng ta, ngươi xuất thủ trước đi, mặc kệ một hồi ai thắng ai bại. Ta đều mời ngươi uống rượu, ngươi người bạn này, ta Duẩn Mạc Trần nghĩ giao. Duẩn Mạc Trần thoại âm rơi xuống, trên người nhàn nhạt khí tức bắt đầu nhộn nhạo mà ra, có một cổ cường hãn khí tức ở trong người còn không có bạo phát, mang hơi thở kia nhưng là đã ở trong người bắt đầu bốc lên. Này khí tức lan tràn hạ, bốn phía thực lực thấp một chút, đã vô cớ cảm thấy một loại không hiểu sẽ cảm giác áp bách, cảm thụ được lúc này Duẩn Mạc Trần quanh thân lan tràn mà ra khí tức, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng trọng. Khó trách Tư Mã Mộc Hàm nói, người này vô cùng khó có thể đối phó, thể nội nhàn nhạt khí tức ba động, đem kia lan tràn mà đến uy áp ngăn trở ở thể nội. Sau đó, có ở đây không thiếu ánh mắt của người Trung, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đột nhiên ngồi xếp bằng tại quảng trường trên mặt đất, thủ ấn ngưng kết, nhanh chóng ngưng kết biến ảo từng đạo thủ ấn. Chư vị bạn đọc, Tiểu Vũ hôm nay càng tân hai chương, thiếu chương một ngày mai sẽ còn, muốn điều chỉnh một cái lúc, không thể đều đưa đến buổi tối bên trên mới càng tân, các huynh đệ thứ lỗi ha ha, thiếu canh một, ngày mai sẽ còn. Chương 640, xuất khẩu mở ra, từng đạo thủ ấn ngưng kết, xung quanh tứ phương trong thiên địa, có thiên địa năng lượng cấp tốc lan tràn mà đến, phong cuồng hướng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bắt đầu hội tụ, phù trận, Đỗ Thiếu Phủ đang bố trí phù trận, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đưa tới động tĩnh, nhất thời có nhân lên tiếng, Dũng Mạc Trần nhìn Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết ngưng tụ phù trận, nhưng là không có bất kỳ động tác, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn, tuấn mỹ bất vi sở động, ầm, cũng chỉ là ngắn ngủi mấy cái thở dốc, Đỗ Thiếu Phủ hai tay trung, tổng cộng 22 mặt trận kỳ ngưng tụ, không gian xung quanh ầm ầm rung lên, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, song đồng bên trong, phù văn chói mắt quang mang lóe ra, một cổ khí tức cổ xưa tại quanh thân tràn ra, dường như thần mang khuếch tán, nương theo uy áp, làm cho không gợn sóng Dũng Mạc Trần sắc mặt hơi biến hóa, Lục Tinh Sơ đang tu vi trận phù sư, nhưng là có thể bố trí lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, ngươi thật sự bất phàm, bằng vào điểm này, ngươi thì có tư cách cùng ta giao thủ, Dũng Mạc Trần nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, phiêu giật vô trần, nói, nhưng ngươi nếu là lấy làm một cái lục tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, liền có thể làm gì lời của ta, kia không tránh phải thất vọng, là sao, vậy cũng phải thử qua mới biết được, Đỗ Thiếu Phủ tái nhợt sắc mặt bên trên, bờ môi hiện lên có chút vui vẻ, cùng với đồng thời, trong tay 22 mặt trận kỳ chém ra, hắn muốn làm gì, trời ạ, hắn đang làm cái gì, bốn phía ánh mắt, sau đó không khỏi là lộ ra vẻ nghi hoặc, mọi người ở đây ngạc nhiên trong con mắt, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ phù trận cũng không phải công kích về phía Dũng Mạc Trần, mà là đem phù trận bố trí tại bản thân quanh thân, ầm ầm, gió nổi mây phun, trên không rung động, phù văn ngất trời, kinh khủng phù trận trong nháy mắt hình thành, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó không thấy, nghĩ kéo dài lúc sau, Dũng Mạc Trần con mắt động, tự hồ hơi kinh ngạc, mà sau đó một cổ hùng hồn khí thế, mãnh liệt tự thể nội bạo dũng xuất, một cổ phù văn quang mang trực tiếp bao phủ quanh thân, mà thân ảnh trực tiếp hoành không đi vào phù trận bên trong, bốn phía ánh mắt nhất thời liền ngắm nhìn tại phù trận bên trong, cùng đợi sẽ kinh người gì động tĩnh truyền ra, chỉ là theo Dũng Mạc Trần đi vào phù trận bên trong, kia phù trận phía trên ngoại trừ nhộn nhạo làm cho tâm thần người nhộn nhạo khí tức ba động bên ngoài, chính là không có động tĩnh gì, không có bất kỳ âm thanh truyền ra, ầm ầm, nhưng thật ra Tư Mã Mộc Hàm cùng Kỷ Âu Minh kịch chiến, năng lượng trầm đục thanh thỉnh thoảng vang vọng không gian, hai người lúc này kịch chiến, thậm chí ai cũng không có dùng phù khí đạo khí, đều là bản thể sức mạnh cường hãn nhất quyết đấu, Kỷ Âu Minh rất mạnh, không hổ là đồng bản đệ nhị tồn tại, xuất thủ còn như ưng kích trường không, điên cuồng mãnh liệt ác liệt, làm cho Tư Mã Mộc Hàm cũng không dám có bất kỳ sơ suất, Tư Mã Mộc Hàm còn như lăng ba tiên tử, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, ứng đối Kỷ Âu Minh công kích, nhìn như chỉ có thể phòng thủ, vẫn cũng là thành thạo, hai người này quyết đấu, những bốn phía nội tông đệ tử không khỏi là mở rộng tầm mắt, mọi người kinh ngạc Kỷ Âu Minh sự mạnh mẽ, sợ hãi than Tư Mã Mộc Hàm thực lực. Trọng nham không gian ở ngoài, hoàng hôn, tàn dương như huyết, chiều tà chính tròn, quang mang bắn ra bốn phía, đâm mắt người màn tựa như ảo mộng, trên sơn nham, không ít lão giả đại hán phụ nhân đồng thời mà đứng, từng cái một chuyện trò vui vẻ, cùng đợi trọng nham không gian mở ra, đóng ngoặc vuông. Không biết lúc này đây những tay mơ này bị chỉnh có thảm hay không, nhất định cực kỳ thảm, kia một lần những tay mơ này không phải là bị chỉnh dễ bảo, bị hung hăng chỉnh một lần, đối với bọn họ tu luyện về sau sẽ chỗ tốt, cao ngạo tự đại, đối với bọn họ không có chỗ tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Không ít trưởng lão hộ pháp đang nghị luận trọng nham không gian bên trong những tay mơ này kết cục, đối với hết thảy trưởng lão hộ pháp mà nói, thái điểu bị chỉnh, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, mỗi một năm trọng nham không gian bên trong thái điểu bị chỉnh đều cực kỳ thảm, cách đó không xa, Cổ Thanh Dương trưởng lão yên tĩnh mà đứng, lúc này lộ vẻ có chút khẩn trương, Cổ Thanh Dương trưởng lão sau lưng Vạn Lý, mặc làm bào, yên tĩnh mà đứng, lúc này cũng là không dám nói, Vạn Lý, ngươi nói ngươi tiểu sư đệ sẽ có hay không có sự tình, Cổ Thanh Dương trưởng lão cuối cùng là không nhịn được, nói khẽ với sau lưng Vạn Lý hỏi, sư phụ yên tâm đi, tiểu sư đệ bất phàm, chắc chắn sẽ không có sự tình, Vạn Lý gật đầu nói, lúc này cũng chỉ có thể an ủi một chút sư phụ, Vạn Lý trong lòng, lúc này thế nhưng vô cùng lo lắng, mấy ngày nay hắn cũng không thiếu trưởng lão trong miệng nghe nói một chút sự tình, đồng bản bên trên kia mấy cái, nhân vương, sớm liền tính toán tại trọng nham không gian bên trong muốn chỉnh bản thân người tiểu sư đệ kia, nếu là tiểu sư đệ ở bên trong bị chỉnh, nói không chừng sau khi đi ra, liền phía trước 128 danh đô vô pháp tiến nhập, sư phụ kia đến lúc đó nhưng chỉ có phải thường tán gia bại sản rồi, kết quả sẽ nhiều thảm, Vạn Lý lúc này đã không dám tưởng tượng. Thanh Dương trưởng lão, Trọng Nham không gian lập tức sắp chạy, ngươi nói kia đối đệ tử Đỗ thiếu phủ, hiện tại sẽ bị chỉnh thế nào? Khổng Chung Lôi trưởng lão tiến tới cổ Thanh Dương trưởng lão trước mặt, tự tiếu phi tiếu, bảy ngày lúc, cho dù là mấy ngày hôm trước kia Đỗ thiếu phủ có thể tránh được Ti Nhược Phong bọn họ, lúc này ở Trọng Nham quảng trường bên trên, kết cục còn là giống nhau, ta đệ tử cũng không dùng ngươi tâm, đồng bản trên có mấy tên tuy rằng không yếu, bất quá muốn đối phó ta đệ tử, sợ là còn chưa đủ. Cổ Thanh Dương trường liếc Khổng Chung Lôi trưởng lão một cái sau, hừ lạnh một tiếng, ha ha, một hồi liền biết rồi, nếu là Đỗ thiếu phủ đến lúc đó ngay cả trước 128 đều không thể tiến nhập, không biết Thanh Dương trưởng lão chuẩn bị bồi tiền đặt cược chuẩn bị thế nào. Hắc Tông Vĩ trưởng lão cười to, phản phất đã thấy bản thân thắng mấy món đạo khí rồi, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía trước sơn cốc bắt đầu rung động, có không gian gợn sóng bắt đầu khuếch tán, sơn cốc trước, không gian gợn sóng phân liệt ra, sau đó một cái khe từ từ băng liệt mà ra, cấp tốc liền khuếch tán ra tới. Hảo, Trọng Nham không gian xuất khẩu mở ra, bọn họ nên đi ra. Hồ Tam Không trường lão hôi bạch chồng râu khẽ động, lúc này rất là khẩn trương, thần sắc vi ngưng mong đợi, phải biết rằng hắn cũng là đặt tiền cuộc. Bá bá, hết thảy hộ pháp trưởng lão ánh mắt lúc này đều là rơi vào kia không gian liệt phùng bên trong. Không gian liệt phùng lan tràn, tối hậu tạo thành một tòa không gian chi môn, lộ ra trong một mảnh bao la sơn mạch, đã có lần lượt từng đạo thân ảnh tỷ lệ trước từ từ đi ra, như là ngang bước ra không một loại, lập tức lần lượt từng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong sơn cốc, từng cái một tân tấn nội tông đệ tử đi ra, đầu vai huy hiệu thành màu đỏ, khí tức hỗn loạn, hình dạng thần thái tả tơi, rõ ràng là từng cái một bị chỉnh cực kỳ thảm, ai, kết quả vẫn là một dạng, xem ra lúc này đây tân tấn nội tông đệ tử, vẫn là bị đồng bản bên trên gia hỏa tu luyện cực kỳ thảm a. Đồng bản bên trên gia hỏa, năm ngoái lúc này, chiếu dạng bị chỉnh rất thảm, không ít gia hỏa bị chỉnh thế nhưng không nhẹ a, đoán chừng phải điều dưỡng vài tháng đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn kia từng cái một tân tấn nội tông đệ tử hình dạng, chờ bên ngoài trưởng lão các hộ pháp trong lòng cũng không nghĩ là, này kết quả quá bình thường bất quá, chỉnh không nhẹ a. Khổng Chung Lôi trưởng lão, Hắc Tông Vĩ trưởng lão, Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Khôn trưởng lão chờ đối với cổ Thanh Dương trưởng lão đặt tiền cược qua nhân, lúc này đều là mắt lộ ra mỉm cười, ở đó một đám bị chỉnh rất thảm nội tông đệ tử trong đám người tìm kiếm Đỗ thiếu phủ, nếu là Đỗ thiếu phủ bị chỉnh cực kỳ thảm, sợ là vòng thứ hai cũng không cần tham gia, bọn họ cũng đã thắng, chỉ là mọi người sưu tầm trung, nhưng là bất ngờ cũng không có phát hiện Đỗ thiếu phủ thân ảnh. Cổ Thanh Dương trưởng lão, Vạn Lý hai người lúc này ánh mắt liền chăm chú vào rồi đi ra trong đám người, ánh mắt đều là vô cùng khẩn trương, sưu sưu, có không ít nổi tiếng thân ảnh nhảy ra, Phong Tường Vũ, Hứa Sở Vân, Thi Vân Thăng, Thư Dương bốn người xuất hiện ở sơn cốc, phía sau theo một chút thân ảnh, huy hiệu bên trong có quang mang đang lóe lên, mấy tên này bảo trụ năng lượng đồng phù, cũng không đơn giản, có trưởng lão hộ pháp ánh mắt khen ngợi, Phong Tường Vũ bốn người thân là Nhân Vương, Thiên Tư, cũng là lúc này đây trong tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Đỗ Sư Thúc uy vũ, Đỗ Sư Thúc khá lắm. Theo 4,500 đến bị chỉnh vô cùng thê thảm tân tấn nội tông đệ tử gió mát Tường Vũ đám người tỷ lệ đi trước xuất sau, cửa ra không gian liệt phùng bên trong, đột nhiên, từng đạo tiếng hoang hô truyền ra, tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, sau đó từng đạo thanh niên nam nữ thân ảnh cao hứng bừng bừng, kích động sôi trào nhảy ra, lần lượt từng đạo thân ảnh nhảy ra, đều là tự vây quanh tại không gian xuất khẩu hai bên, vung tay gào thét, thời gian ngắn, liền tụ tập hơn 300 người. Này từng cái một tân tấn nội tông đệ tử đầu vai huy hiệu bên trên, quang mang lóe ra, chứng minh năng lượng đồng phù cũng không có bị đồng bản bài danh người cướp đoạt. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh này, cửa ra một loại trưởng lão hộ pháp đám người, sắc mặt từ từ rất nghi hoặc, hơn 300 người năng lượng đồng phù hoàn hảo vô khuyết, báo đáp ân tình tư tưởng phấn khởi kích mãnh liệt, này tựa hồ là có chút không đúng, sưu sưu, sau đó không gian xuất khẩu vết nứt bên trong, có ở đây không thiếu ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói. Có mười mấy đạo thân ảnh lướt ra, này mười mấy đạo thân ảnh nhảy ra xuất khẩu, yên tĩnh mà đứng, trước một cái tử bào thanh niên, ánh mắt cương nghị nhuệ khí, sau vai đeo một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm chi vật, phần cuối bên trên huy hiệu lóe ra quang mang, tử bào thanh niên bên cạnh, một cái động nhân nữ tử linh động sóng mắt bên trong, song đồng hiện lên đạm tử sắc, tơ lụa màu mực mái tóc phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, ngây ngô xinh đẹp, đủ để cho nam tử hán khuynh tâm mất hồn. Sau lưng của hai người còn có chính bất phàm thanh niên nam nữ. Mọi người nhận thức, chính người này chính là lần này Tân Tấn Nội Tông trong hàng đệ tử chính Nhân Kiệt, Thiên Tư người. Lúc này đều là vây quanh ở đó tử bào thanh niên cùng ngây ngô xinh đẹp nữ tử phía sau hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.